Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1171, Liên Hoàn Cục, 2. Ánh mắt Văn Đạo Điện Hạ chớp động, hỏi. Đã làm thỏa đáng. Thiên Ti nương nương không người, thanh âm thô kệch, ồm ồm nói. Điện Hạ, chúng ta biến thành tiểu công chúa Tiên Thiên Cung và Dịch Tiên Sinh, giết chết Ương Trường Sinh, chỉ lưu lại một gã thuộc hạ của Ương Trường Sinh. Thuộc hạ núp ở đằng xa. Tiểu công chúa Tiên Thiên Cung với Dịch Tiên Sinh quả nhiên đã tới. Gã thần ma chúng ta đã buông tha khi nhìn thấy Dịch Tiên Sinh và tiểu công chúa, tại chỗ liền phát điên, muốn chạy trốn, cuối cùng bị gã Dịch Tiên Sinh kia đánh chết. Thuộc hạ đã ánh chiếu xuống tràng cảnh Dịch Tiên Sinh giết chết gã thần ma kia. Mời điện hạ xem qua. Dứt lời, nàng liền lấy ra một tấm gương, dâng lên cho Văn Đạo Điện Hạ. Văn Đạo Điện Hạ nhận lấy tấm gương, trong mặt gương tuôn trào ra một mảnh quang mạc. Chính là tràng cảnh Chung Nhạc biến thành Tiên Thiên Kim Ô giết chết Tôn Thiên Thần của Ương Trường Sinh kia. Văn Đạo Điện Hạ khẽ mỉm cười, giao tấm gương cho một Tôn Thiên Thần, để kẻ này lập tức đưa tới cho Trung Ương Thị. Hắn nhìn về phía Thiên Ti nương nương, mỉm cười nói. Sơn tướng quân, ngươi thoạt nhìn trung hậu thành thật, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra kế sách gian xảo như vậy tới. Làm như vậy, một Khanh Tuyền hết đường chối cãi, nhất định sẽ chết trong tay Trung Ương Thị. Trung Ương Thị khai chiến với Tiên Thiên Cung, sẽ không thể không liên minh với cha ta, Tiên Thiên Cung càng dễ dàng bị công phá. Ngươi làm rất tốt. Khuôn mặt Thiên Ti nương nương chất phát, cười lấy lòng nói. Điện hạ lập được đại công này, bệ hạ nhất định là vô cùng vui vẻ. Điện hạ càng được sủng ái, thần hạ cũng sẽ được hưởng lây chút ánh sáng của điện hạ. Văn Đạo Điện Hạ cười ha hả. Đã nghe Thiên Ti nương nương lại nói. Thời điểm thần hạ giám thị đám người Mục Khanh Tuyền, phát hiện gã Dịch Tiên Sinh này tinh thông biến hóa, vậy mà có thể biến thành bộ dáng sơn thần tộc ta, phóng chạy dưới lòng đất. Bởi vậy, thần hạ lo lắng hắn rất có thể sẽ chạy thoát. Trong mắt Văn Đạo Điện Hạ chớp động tinh quang, lạnh lùng nói. Hắn trốn không thoát được. Sơn tướng quân, ngươi thân là chân thần của sơn thần tộc, hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi sao? Không thể. Thiên Ti nương nương cười ha hả. Nói. Chặn hắn lại cho ta. Văn Đạo Điện Hạ quả quyết nói. O không o. Chung Nhạc mang theo đám người Mục Khanh Tuyền nhanh chóng bỏ chạy dưới lòng đất, trong lòng thầm nghĩ. Nếu Thiên Ti nương nương là người của Lật Lục Thị, như vậy lúc trước Lật Lục Thị điên cuồng lục soát tung tích của Thiên Ti nương nương cũng chỉ là giả vờ, rửa sạch hiềm nghi của chính mình mà thôi. Hắn vốn dĩ định trở về thánh địa của Lật Lục Thị, chính là muốn mượn lực lượng của Lật Lục Thị. Khiến cho Trung Ương Thị cho dù có thịnh nộ cũng không tới mức không nói lời nào đã kích sát hết thảy bọn họ. Mà nếu Thiên Ti nương nương đã là người của Lật Lục Thị, vậy trở lại Lật Lục Thị chính là tự chui đầu vào lưới. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt nhớ tới một chuyện, có chút không rét mà run. Thiên Ti nương nương tinh thông nhân quả, dẫn dụ cường giả Lật Lục Thị đi tới địa điểm Ương Trường Sinh tử vong, khiến cho bọn họ phát hiện kẻ giết chết Ương Trường Sinh chính là ta và tiểu công chúa Tiên Thiên Cung, đối với nàng hẳn cũng không quá khó khăn. Lật Lục Thị hẳn là cũng nằm trong kế hoạch của nàng. Thậm chí, nàng còn tính ra ta sẽ không dám lại tiến vào thánh địa Lật Lục Thị. Nếu Thiên Ti nương nương là người của Lật Lục Thị, trở về thánh địa của Lật Lục Thị chính là tự chui đầu vào lưới. Mà cho dù Thiên Ti nương nương không phải là người của Lật Lục Thị, nếu Lật Lục Thị phát hiện Ương Trường Sinh là chết trong tay đám người Chung Nhạc, vậy cho dù đám người Chung Nhạc muốn tiến vào thánh địa Lật Lục Thị tránh né Trung Ương Thị, Lật Lục Thị cũng sẽ chặn bọn họ ngoài cửa, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Mạng lưới nhân quả của Thiên Ti nương nương đã bắt đầu khởi động, muốn gây xích mích ức vạn nhân quả hỗn loạn phức tạp của Tử Vi Đế Tinh, khiến cho rất nhiều đế tộc cường đại, hoàng tộc cổ lão trong Tử Vi Đế Tinh rơi vào hỗn loạn. Mà nàng đã biến đám người Chung Nhạc, Mục Khanh Tuyền trở thành ngòi nổ dẫn động tràng thiên hạ bạo loạn này. Đây là dùng hữu tâm tính vô tâm. Nữ tử này lòng dạ độc ác, trí tuệ siêu tuyệt, từ vừa mới bắt đầu, mục đích của nàng là muốn đối phó ta, đối phó Mục Khanh Tuyền. Nàng đến gặp ta, là muốn nhét ta vào trong mạng lưới nhân quả của nàng, trở thành quân cờ của nàng. Sau khi thấy không thể nhét ta vào trong đó, liền giết chết Ương Trường Sinh, giá họa sang trên đầu chúng ta, nhấc lên tranh đấu giữa Tiên Thiên Cung và Trung Ương Thị. Chung Nhạc nhanh chóng chạy đi dưới lòng đất, trong lòng suy tính đủ các loại khả năng. Thiên Ti nương nương giết chết Ương Trường Sinh giá họa cho bọn họ, nhấc lên tranh đấu giữa Tiên Thiên Cung và Trung Ương Thị. Mà thế lực của Thiên Đế chắc chắn sẽ không khoanh tay ngồi xem. Sẽ nhân cơ hội liên thủ với Trung Ương Thị, cùng nhau đối phó bọn họ. Dịch Tiên Sinh, không liên lạc được với Tiên Thiên Cung. Lúc này, thanh âm đám người Ba Đích đột nhiên vang lên. Trong lòng Chung Nhạc trầm xuống. Đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, từng đạo lực lượng sắc bén khôn cùng từ phía trên chợt đâm thẳng về phía hắn. Đại địa phía trên biến thành một mảnh trống rỗng. Lâu thuyền của Văn Đạo Điện Hạ từ trong mây lái qua. Văn Đạo Điện Hạ đứng ở đầu thuyền, Thiên Ti Nương Nương mở ra bốn cánh tay, trung tâm mỗi bàn tay mọc ra một khỏa thần nhãn, trong mỗi khỏa thần nhãn chiếu rọi xuống một mảnh thần quang. Thần quang rọi xuống đại địa, hết thảy ngàn dặm dưới lòng đất nhất thời đều trở nên vô cùng thông thấu, một mảnh trong suốt. Ánh mắt Văn Đạo Điện Hạ nhìn về xuống đại địa phía dưới, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường cung. Hắn dương cung lắp tên, từng đạo quang tiễn bắn thẳng về phía đại địa phía dưới. Từng đạo quang tiễn đâm thẳng vào trong đại địa, giống như cuồng long phóng vọt vậy, xuyên qua dưới lòng đất, bắn thẳng về phía Chung Nhạc. Sâu bên trong đại địa, Chung Nhạc lật tay đánh ra, liền có từng đạo khí tiên thiên bay ra, chặt đứt từng đạo quang tiễn kia. Văn Đạo Điện Hạ cười lạnh một tiếng. Chúng tướng sĩ, bức hắn ra cho ta. Trên lâu thuyền, rất nhiều thần tướng ma tướng quát lớn một tiếng, từ trên thuyền phi thân bay ra, giết về phía bên trong đại địa. Từng tôn thần ma chui vào bên trong đại địa. Chỉ thấy thổ địa phía dưới lâu thuyền đột nhiên nhô lên thật cao, hóa thành bộ dáng vô số bàn tay, lại đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Sau đó, lại có từng tòa cao sơn phá đất chui lên. Đột nhiên mặt đất chợt nứt ra, huyết tương dâng trào cuồn cuộn, biến thành từng đạo huyết hà. Chiến lực của đám thần ma kia cực kỳ kinh người, nhưng đánh một trận với Chung Nhạc dưới lòng đất lại vô cùng thiệt thòi. Chung Nhạc ở sâu bên trong đại địa thiên biến vạn hóa, giết chết từng tôn thần ma. Văn Đạo Điện Hạ quan sát trận chiến dưới lòng đất, hừ lạnh một tiếng. Một đám vô năng. Ngay cả một gã nhân tộc cũng không thể bắt được, còn cần ta phải đích thân xuất thủ. Hắn đang định bay ra khỏi lâu thuyền, đột nhiên chỉ nghe phốc một tiếng, một mũi kiếm đã đâm xuyên lồng ngực hắn. Mũi kiếm đột nhiên từ sau lưng đâm tới, khiến cho hắn căn bản không kịp phản ứng. Điện Hạ. Thiên Ti Nương Nương ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng chậm rãi nói. Lục Vọng Sư Huynh nhờ ta gửi lời vấn an ngươi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1172, Họa Loạn Thiên Hạ, 1. Lục Vọng. Ngươi là gian tế do Lật Lục Thị xếp vào bên cạnh ta. Văn Đạo Điện Hạ vừa sợ vừa giận. Một kiếm này đã định trụ nguyên thần của hắn, cách cao khóa lại nguyên thần hắn, khiến cho hắn không thể thôi động uy năng nguyên thần, lạnh lùng nói. Lật Lục Thị dự định nhất lên phân tranh giữa Thiên Đế Gia, Trung Ương Thị và Tiên Thiên Cung, khiến cho Lật Lục Thị ngư ông đắc lợi. Sau lưng hắn, Thiên Ti Nương Nương xoay chuyển thần kiếm trong tay, xoắn nát trái tim hắn, ồm ồm nói. Điện Hạ biết được quá nhiều rồi. Xem ra, thần hạ chỉ có thể giết Điện Hạ diệt khẩu. Văn Đạo Điện Hạ rống giận một tiếng, bàn tay vỗ mạnh về phía sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, bàn tay còn lại của Thiên Ti Nương Nương đã đón đỡ bàn tay hắn. Một cổ lực lượng khôn cùng phóng vọt tới. Cánh tay Văn Đạo Điện Hạ nhất thời gãy rời, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vị Sơn tướng quân này quả thật là kẻ cường đại nhất trong số các thần ma lần này hắn mang theo tới đây. Thực lực so với bản thân hắn thậm chí còn cường hoành hơn, cộng thêm lại là đánh lén, càng khiến cho hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Trong miệng hắn ồ ồ chảy ra máu tươi, thần trí dần dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên, mi tâm hắn chợt nứt ra, một cổ đế uy bát ngát muốn từ trong thức hải hắn bạo phát ra. Đây là một đạo thần thông do Đế Minh Thiên Đế lưu lại trong mi tâm hắn, tại thời điểm hắn sắp sửa hồn phi phách tán sẽ lập tức xúc động uy năng của đạo thần thông này, khiến cho thần thông bạo phát, cứu hắn một mạng. Điện Hạ, ngươi cho rằng Lật Lục Thị không có thần thông đế cấp sao? Cũng may trong tay thần hạ có một đạo thần thông phù lục do đế quân Lật Lục Thị năm xưa lưu lại. Thanh âm Thiên Ti Nương Nương thô kệch, cười ha hả nói. Nàng giơ tay giáng một đạo phù lục lên mi tâm của Văn Đạo Điện Hạ. Sắc mặt Văn Đạo Điện Hạ kịch biến. Lật Lục Thị ngay cả thần phù đế cấp vậy mà cũng ban cho ngươi. Trong đạo phù lục kia vậy mà đồng dạng cũng tuôn trào ra một cổ đế uy bát ngát tuôn. Hai cổ đế uy va chạm với nhau, nguyên thần và đại não của Văn Đạo Điện Hạ nhất thời bị chấn động thành một đoàn tương hồ. Thiên Ti Nương Nương rút thần kiếm ra, dùng y phục của Văn Đạo Điện Hạ lau đi vết máu trên thân kiếm, lạnh nhạt nói. Bọn họ làm sao lại ban thần phù cho ta? Đạo thần phù này có lai lịch khác, là do lão gia nhà ta ban tặng. chỉ là điện hạ không có khả năng biết được mà thôi. Nàng giơ tay lên gỡ xuống tấm đế phù đang dán trên mi tâm thi thể văn đạo điện hạ. Lúc này, đại địa đột nhiên mở ra, Chung Nhạc từ dưới phóng thẳng lên, trong tay chém ra một đạo khí tiên thiên, chém chết một tôn thần ma vừa mới xông ra khỏi mặt đất sau lưng chính mình. Trận tranh phong dưới lòng đất, toàn bộ đám thần ma bộ hạ của văn đạo điện hạ hết thảy đều mất mạng. Chung Nhạc đáp xuống trên chiếc lâu thuyền đã không còn ai khống chế này. Toàn thân hắn bốc lên sát khí ngập trời, vững vàng phong tỏa Thiên Ti Nương Nương. Sát khí cùng sát ý của hắn xâm nhập vào trong cơ thể Thiên Ti Nương Nương, phong tỏa nhục thân cùng nguyên thần của nàng, ngăn chặn hết thảy thần thông của nàng. Chỉ cần nàng có bất kỳ dị động gì, liền sẽ gặp phải đả kích như cuồng phong bạo vũ của Chung Nhạc. Bàn tay Thiên Ti Nương Nương đặt trên tấm thần phù kia, không chút cử động. Chung Nhạc lạnh lùng nhìn Tôn Sơn Thần trước mặt này, thanh âm khàn khàn nói. Thiên Ti Nương Nương, thật sự là hảo thủ đoạn. Thiên Ti Nương Nương đưa lưng về phía hắn, trong miệng gã nam tử Sơn Thần cao to khổng lồ truyền ra thanh âm nữ tử, cười khanh khách nói. Dịch tiên sinh, đạo nhân quả của ta và ngươi không phân cao thấp, nhưng nếu bàn về vận dụng mạng lưới nhân quả vào trong thực chiến, ngươi thua kém thiếp thân khá nhiều. Ngươi có thừa nhận không? Chung Nhạc lạnh lùng nói. Nói như vậy, kẻ kế tiếp ngươi muốn giết chính là Lục Vọng A. Thiên Ti Nương Nương phốc một tiếng cười khẽ, nói. Làm sao biết được? Hiện tại, kẻ mà thiếp thân muốn giết cuối cùng chỉ có tiểu công chúa mà thôi. Chỉ cần tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chết rồi, thiếp thân sẽ liền đại công cáo thành. Nếu Dịch tiên sinh kiên quyết muốn bảo vệ nàng, đó chính là địch nhân của thiếp thân. Thiếp thân vì đối phó tiên sinh, sẽ có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có giết thêm vài người nữa cũng không phải không thể. Chung Nhạc đột nhiên tiến về phía trước một bước, khí tiên thiên biến thành một cái chung lớn chụp về phía Thiên Ti Nương Nương. Thiên Ti Nương Nương khẽ giãy dụa thân thể, trong nháy mắt đã biến trở lại hình thái mỹ phụ xinh đẹp, vậy mà đã thoát khỏi khí cơ phong tỏa của hắn. Nàng khẽ xoay người lại, mỹ thái muôn phương, cười khanh khách nói. Vô dụng thôi, Dịch tiên sinh. Mặc dù ngươi tinh thông đạo nhân quả, nhưng thực lực lại kém xa ta. Thiếp thân không muốn trực tiếp động thủ với ngươi là vì ngươi là kẻ đồng đạo. Chỉ có dùng đạo nhân quả giết ngươi, ngươi mới có thể chết một cách tâm phục khẩu phục. Thân hình nàng phiêu diêu bay lui về phía sau, ống tay áo tung bay, dây lụa phấp phới. Một sợi dây lụa nhẹ nhàng đánh một cái lên trên thân cái chung lớn tiên thiên. Cái chung lớn nhất thời tản đi, biến trở lại thành một đạo khí tiên thiên. Thiên Ti Nương Nương cười khúc khích, thân hình chui thẳng vào trong hư không. Từng sợi dây lụa trên kiện xiêm y cũng phiêu động không ngớt, cùng với nàng chui vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Dịch tiên sinh, ta lưu lại cho ngươi một nan đề. Ta tặng tấm đế phù này cho ngươi, ngươi không cần cảm tạ ta. Chung Nhạc giơ tay lên thu hồi đạo khí tiên thiên, bước lên đầu thuyền, từ xa nhìn lại, khẽ nhíu mày. Chiếc lâu thuyền này đang nghiêng xuống, cắt ngang qua không trung, rơi thẳng về phía đại địa. Trong sáu đạo quang luân sau đầu hắn, sắc mặt đám người ba đít như đất, ngơ ngác nhìn thi thể của văn đạo điện hạ. Thiên đế đã chết một vị văn xương điện hạ, hiện tại một đứa con trai khác của hắn là văn đạo điện hạ cũng đã chết. Đây tuyệt đối là phong ba ngập trời. Mà bọn họ chính là ở trong phong nhãn của hạch tâm phong ba. Chiếc lâu thuyền gào thét rơi xuống. Chung Nhạc giơ bàn tay lên, nghĩ muốn gỡ xuống tấm đế phù đang dán trên trán thi thể văn xương điện hạ. Đột nhiên, bàn tay hắn chợt dừng lại. Khẽ nhíu mày, nghĩ muốn rút tay lại. Nữ tử đáng sợ. Lại lưu cái nan đề này lại cho ta. Chung Nhạc thở dài một tiếng, mấy lần nghĩ muốn gỡ xuống tấm đế phù này, nhưng lại đắn đo bất định. Gỡ xuống đế phù, sẽ có thể phá hư tính toán của Thiên Ti Nương Nương, khiến cho Thiên Đế sẽ không trở mặt với Lật Lục Thị. Nhưng nếu làm như vậy, Thiên Đế gia Đế Minh Thị sẽ liền cho rằng Tiên Thiên Cung đã giết chết Văn Đạo Điện Hạ. Đế Minh Thị sẽ liên thủ với Trung Ương Thị thanh tiểu đám người Chung Nhạc, càng là không có nửa phần sinh lộ. Bất quá, có đế phù trong tay, bọn họ sẽ có thêm một phần bảo đảm, nói không chừng có thể mượn uy năng của đế phù giữ được tính mạng. Nếu không gỡ xuống đế phù, thì sẽ hãm hại Lật Lục Thị, khiến cho Đế Minh Thị trở mặt với Lật Lục Thị, thậm chí sẽ mạnh mẽ xuất thủ, khiến cho thế cục đế tinh càng loạn hơn. Bọn họ nói không chừng còn có thể thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn. Gỡ với không gỡ. Tiến thoái lưỡng nan, là nan đề mà Thiên Ti Nương Nương lưu lại cho hắn, khảo nghiệm tâm trí của hắn. Một nữ tử có thể bức ta tới loại trình độ này, thật đúng là hiếm thấy. Chung Nhạc khẽ cắn răng, đột nhiên gỡ xuống tấm đế phù đang dán trên mi tâm Văn Đạo Điện hạ kia, quát lớn. Chúng ta đi. Thân hình hắn phóng lên. Chiếc lâu thuyền ầm một tiếng rơi xuống đất, đập vào trong một dãy sơn mạch, trượt về phía trước hơn 100 dặm mới dừng lại. Thân hình Chung Nhạc biến hóa, biến thành một gã thần minh Tất Phương thần tộc, không nhanh không chậm bay về phía phạm vi thế lực của Lật Lục thị ra. Thời điểm này nhất định không thể hoảng loạn. Nếu hoảng loạn, sẽ liền lộ ra vết tích chân ngựa. Lúc này, Lật Lục thị đã phong tỏa toàn bộ phạm vi thế lực của chính mình, kiểm tra khắp nơi, sưu tầm tung tích của bọn họ. Lộ ra vết tích chân ngựa chính là một con đường chết. Dịch sư thúc, chúng ta không cần đi nữa, đi gặp cao tầng của Lật Lục thị. Thanh âm Mục Thanh Tuyền đột nhiên vang lên. Vừa rồi ta đã dùng thần kính ánh chiếu xuống đối thoại giữa ngươi và Ả Thiên Ti nương nương kia. Chỉ cần giao tấm thần kính này cho Lật Lục thị, sẽ có thể tẩy rửa đi oan khuất của chúng ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1173, Họa loạn thiên hạ, 2. Chung Nhạc lại lắc đầu, nói. Giao ra sẽ có thể tẩy rửa oan khuất của Lật Lục thị, không có khả năng tẩy trừ oan khuất của chúng ta. Thiên Ti nương nương sẽ không lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy. Trong bí cảnh nguyên thần của hắn, Mục Thanh Tuyền nhất thời ngẩn ngơ. Nếu giao ra thần kính, quả thật sẽ có thể tẩy trừ đi oan khuất của Lật Lục thị, nhưng tội danh giết chết Ương Trường Sinh của Trung Ương thị vẫn còn trên đầu bọn họ. Trung Ương thị vẫn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nữ tử này quả thật lợi hại. Rốt cuộc nàng có lai lịch gì? Trong lòng Chung Nhạc âm thầm suy đoán. Nàng nhất định là thuộc về một đại thế lực nào đó, ý đồ họa loạn thiên hạ. Nhạc tiểu tử, nàng và ngươi là đồng tộc. Lúc này, thanh âm Tân Hỏa đột nhiên chợt vang lên. Đồng tộc. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cơ hồ kinh hô thất thanh. Nàng cũng là Phục Hy. Nàng là nhân tộc. Tân Hỏa thản nhiên nói. Thân là một nữ hoa tử nhân tộc, không ngờ lại có thể bố cục bốn đại đế tộc. Tâm cơ vô cùng lợi hại a. Nàng là nhân tộc. Chung Nhạc vội vàng nói. Tân Hỏa, sao ngươi không nói sớm? Tân Hỏa nghi hoặc hỏi. Sao lại phải nói sớm cho ngươi biết? Sắc mặt Chung Nhạc âm tình bất định. Cho dù Tân Hỏa có nói cho hắn biết cũng vô dụng. Thân phận của hắn bây giờ là tiên thiên thần chuyển thế, Thiên Ti nương nương sẽ không xem hắn là đồng tộc. Hơn nữa, nhìn hành vi của vị nương nương này, hẳn là đã bán mạng cho một cái đại thế lực đáng sợ, chưa chắc sẽ thừa nhận chính mình là nhân tộc, chưa chắc sẽ xem hắn thành người một nhà. Bất luận như thế nào, ta cũng phải sống tiếp. Thiên Ti nương nương muốn giết ta, ta liền đấu với nàng một trận. Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác vui mừng. Mặc dù quan hệ giữa Thiên Ti nương nương và hắn là đối thủ, lại bức hắn tới loại trình độ này, hắn vẫn là cực kỳ thưởng thức nàng nữ tử nhân tộc này. Nếu nhân tộc có thể có thêm mấy tồn tại cấp bậc giống như nàng ta, đồng tâm hợp lực, tình cảnh của nhân tộc có lẽ sẽ không thê thảm như thế. O không o. Mà lúc này, Lật Lục thị đã nhận được tin tức Ương Trường Sinh chết trong phạm vi thế lực của Lật Lục thị. Bọn họ một mặt rộng rãi xuất động, phái ra cường giả phong tỏa toàn bộ thánh địa Lật Lục thị, một mặt sai người tức khắc chạy tới thánh địa Trung Ương thị, nói cho Trung Ương thị biết cái tin dữ này, tẩy thoát hiềm nghi trên người chính mình. Mà ở bên kia, Tôn Thần Ma do Văn Đạo Điện hạ phái ra cũng đang mang theo căn cứ chính xác Chung Nhạc đánh chết Ương Trường Sinh chạy tới thánh địa Trung Ương thị, cái tội danh này tất nhiên sẽ không thể rửa sạch. Cùng lúc đó, Thiên Đế cũng nhận được tin tức Văn Đạo Điện hạ tử vong, tất nhiên sẽ phi thường phẫn nộ, phái ra cường giả chạy tới Lật Lục thị. Chung Nhạc chỉ thấy các thần ma kiểm tra bốn phía càng lúc càng nhiều. Trên thiên không còn có từng chiếc thần hạm thật lớn không ngừng lái qua, xuyên phá trường không, biến thành một đạo lưu quang. Lật Lục thị không hổ là đế tộc, cái thế lực đáng sợ này xuất động toàn lực, vô số cường giả hành tẩu trên thiên không, khí tức nghiền ép chư thiên, dao động tinh cầu. Thời điểm Chung Nhạc không nhanh không chậm lên đường, có thể cảm giác được có mấy trăm ngàn cổ tinh thần lực cường đại đảo qua trên người chính mình. Khí tức của mỗi một cổ tinh thần lực đều vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là tu vi cấp thần hoàng. Sau khi phát hiện hắn chỉ là một Tất Phương thần tộc, lúc này mới buông tha cho hắn. Chỉ cần đi ra khỏi phạm vi thế lực của Lật Lục thị, sẽ có thể nghênh ngang rời đi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động. O không o. Tỷ tỷ, sao gã dịch tiên sinh này và tiểu công chúa Tiên Thiên Cung lại làm ra hành vi không khôn ngoan như thế? Một chiếc lâu thuyền thật lớn bay tới, trên thuyền chở theo mấy ngàn thần ma. Lục Vọng và Lục Băng Nga đứng ở đầu thuyền, từng tôn thần ma trên thuyền giơ cao một tấm gương lớn, chiếu rọi bốn phía, sưu tầm hạ lạc của đám người Chung Nhạc. Lục Vọng có chút suy tư, nói. Tiên Thiên Cung vốn dĩ cũng đã có đụng chạm với Thiên Đế, chỉ kém một chút liền khai chiến rồi. Dịch Tiên Sinh và Mục Khanh Tuyền sao có thể làm ra hành vi không khôn ngoan như thế? Giết chết Ương Trường Sinh, chọc giận Trung Ương Thị. Trong này sợ rằng có cổ quái. Lục Băng Nga gật đầu, nhẹ giọng nói. Bất luận nói thế nào, Ương Trường Sinh thật sự là chết trên địa bàn Lật Lục Thị chúng ta. Lật Lục Thị chúng ta có trách nhiệm phải bắt được hung thủ, không thể để cho bọn họ dễ dàng rời khỏi. Bằng không, sẽ không thể bàn giao với Trung Ương Thị. Hửm. Ánh mắt nàng đột nhiên rơi xuống trên một mảnh hỏa vân. Chỉ thấy một gã thần nhân Tất Phương đang phóng chạy trên mảnh hỏa vân kia. Lục Băng Nga lấy ra tấm gương, chiếu một cái về phía gã thần nhân Tất Phương kia. Gã thần nhân Tất Phương kia dừng bước lại, không người thi lễ một cái, cao giọng hỏi. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Lục Băng Nga liếc nhìn tấm gương. Chỉ thấy bên trong tấm gương kia quả thật là một gã nam tử Tất Phương thần tộc, khẽ lắc đầu, nói. Không có chuyện gì. Mời sư huynh tiếp tục lên đường. Gã thần nhân Tất Phương mang theo thần sắc nghi hoặc, tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt Lục Vọng khẽ chớp động, bàn tay đột nhiên vỗ về phía gã thần nhân Tất Phương ở xa xa kia. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1174, Thiên Đình Thủy Sư. Tất Phương thần nhân vội quay lại, ánh mắt lộ sự sợ hãi, hét lên một tiếng, toàn thân bùng lên thần hỏa, biến thành vô số phượng hoàng lửa đón chiêu công kích của Lục Vọng. Lục Vọng nhận ra tu vi của vị thần minh này chỉ có vậy, lật tay thu thần thông về, cười. Đắc tội rồi. Tu vi thực lực của hắn đúng là cường hãn, thân thông thu về hay tung ra đều chỉ trong nháy mắt, ung dung nhàn nhã. Thần hỏa của Tất Phương thần nhân đánh hụt mục tiêu, phượng hoàng lửa thần thông của hắn lao thẳng xuống thuyền của Lật Lục Thị thì không khỏi tâm hoảng ý loạn, vội vàng định thu thần thông về nhưng bản lĩnh lại không đủ. Thần thông dù thu về nhưng bị kìm nén đến mức mặt đỏ bừng lên. Tất Phương thần nhân có chút thẹn quá hóa giận, muốn phát tác mà không dám, nói. Không dám, không dám. Nói rồi vội bỏ đi. Tốc độ phản ứng và thực lực đều chỉ là thần ma phổ thông, chắc không phải ở Tiên Thiên Cung. Lục Vọng lắc đầu. Những kẻ ở Tiên Thiên Cung thực lực đều không vừa, đặc biệt là Dịch Tiên Sinh thì càng đáng nể. Lục Băng Nga sắc mặt đột nhiên biến đổi, kêu lên. Nguy rồi. Ngăn hắn lại. Tất Phương thần nhân nghe thế, sắc mặt tái đi, vội dừng lại nói lớn. Sư huynh sư tỷ Lật Lục Thị xin tha mạng. Lục Băng Nga cười khẩy. Dịch Tiên Sinh, ta đã nhìn thấu ngươi rồi, hà tất phải giả vờ như vậy. Tất Phương thần nhân làm vẻ không hiểu, cười trừ. Lục Băng Nga đánh giá hắn một lượt, bỗng bật cười. Ta lừa ngươi thôi, ngươi đúng là không phải hắn, chúng ta tiếp tục. Lục Vọng cười. Tỷ tỷ hơi đa nghi quá rồi. Các thần ma trên thuyền cũng đều lắc đầu cười, Lục Băng Nga nghiêm nghị nói. Không phải ta đa nghi mà là việc này quá quan trọng. Mới đây Ương Trường Sinh chết ở Lật Lục Thị chúng ta, khiến Lật Lục Thị nằm giữa vòng xoáy, chỉ không cẩn thận là có thể bị cuốn vào dòng chảy ác liệt đó, khó lòng bảo toàn. Lúc này chỉ còn cách tìm được Dịch Tiên Sinh và Mục Khanh Tuyền, chuyển giao cho Trung Ương Thị thì Lật Lục Thị chúng ta mới thoát khỏi vòng xoáy đó. Lục Vọng suy nghĩ. Nói. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vì thế mà đắc tội Tiên Thiên Cung. Không, chúng ta không đắc tội Tiên Thiên Cung, hoặc có thể nói là Tiên Thiên Cung không dám đắc tội chúng ta. Lục Băng Nga cười. Giờ Tiên Thiên Cung đã đắc tội Thiên Đế tộc, lại đắc tội Trung Ương tộc, Tiên Thiên Đế quân sẽ không mất lý trí tới mức đắc tội Lật Lục Thị chúng ta. Lục Vọng chợt hiểu, cười. Vẫn là tỷ tỷ tin tường, chẳng trách mà trưởng lão trong tộc lại coi trọng tỷ tỷ như vậy. Để phải học hỏi tỷ nhiều. Lục Băng Nga thở dài. Dù sao ta cũng là nữ nhi, sớm muộn cũng phải gả đi. Nếu để sớm độc lập được thì tỷ cũng có thể yên tâm tìm một đức lang quân để gửi gắm cả đời. Lục Vọng xấu hổ. Đột nhiên trên không trung vọng lại từng trận âm thanh lớn, từ trên trời giáng xuống một dải thiên hà đổ ào ào xuống. Vô số con thuyền lớn giống trống mở cờ từ bốn phương tám hướng lái tới. Trên những chiếc thuyền lớn đó là các vị thần ma sừng sững, khí tức hùng hồn, áo giáp sáng loáng thần quang. Lục Băng Nga sắc mặt biến đổi, kêu lên. Thiên Đình Thủy Sư. Các con thuyền lớn lái ra khỏi thiên hà về phía này, trong đó có một vị thần hầu nhất mũ giáp ra lộ con mắt lớn. Con mắt đó chiếm cả gương mặt, không thấy mũi miệng đâu. Vị thần hầu này giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một cái mồm, sát khí đằng đằng nói. Dám hỏi là Lật Lục thị đúng không? Lục Băng Nga không dám chậm trễ, cúi người nói. Đúng vậy. Thuộc mạch Lật Lục thị tộc trưởng, Lục Băng Nga, Lục Vọng xin chào tướng quân. Vị thần hầu nghe thấy thuộc mạch Lật Lục thị tộc trưởng thì khách khí nói. Thì ra là Băng Nga cô nương, Vọng công tử, đắc tội rồi. Thiên Nhãn thần tộc Nghiêm công phó xin chào hai vị. Lục Vọng nói. Tướng quân, tại sao thiên đình lại xuất động tới cả Thiên Hà Thủy Sư? Vị Thiên Nhãn thần hầu Nghiêm công phó thở dài. Văn Đạo Điện Hạ đã chết rồi, chúng độc thủ ngay trong lãnh địa của Lật Lục thị các vị. Bệ hạ chấn nộ, lệnh cho Thiên Hà Thủy Sư tới điều tra. Lục Băng Nga tỷ đệ lạnh gáy, không rét mà run, kêu lên. Văn Đạo Điện Hạ sao lại cũng xảy ra chuyện được. Bệ hạ yêu quý nhất vị Điện Hạ này, rất coi trọng hắn, không ngờ lần này Điện Hạ bị tấn công, ngay cả hồn phách cũng không còn, chắc các vị không nghĩ cũng biết bệ hạ sẽ phẫn nộ thế nào. Thiên Nhãn thần hầu Nghiêm công phó thở dài. Hai vị, đúng là đắc tội rồi, bọn ta cũng là phụng mệnh mà tới, không phải muốn đắc tội Lật Lục thị đâu. Lục Băng Nga, Lục Vọng tâm rối bời, hôm nay hết chuyện này tới chuyện khác, tất cả đều xảy ra trên lãnh địa Lật Lục thị khiến Lục Băng Nga cũng rối tung không biết làm sao. Thiên Nhãn thần tộc Nghiêm công phó nói. Thủy sư đô đốc đã tới thánh địa của Lật Lục thị thông báo, phó đô đốc đang tới nơi điện hạ gặp nạn, các thủy sư bọn ta đang dẫn đoàn đi tuần sát các nơi của Lật Lục thị, tìm kiếm tên ma đầu giết hại điện hạ, mong đồng đạo Lật Lục thị tạo điều kiện. Mời Nghiêm tướng quân. Nghiêm công phó hô một tiếng, các vị thủy sư thần ma tế lên các tấm lưới lớn phủ đầy bầu trời, mặt đất. Những tấm lưới đó được luyện chế từ xạ tuyến, vừa tung ra là dung nhập thiên địa, không nhìn ra bất cứ dấu vết nào. Lục Băng Nga nhìn ra phía khác, thấy vô số thiên la địa võng mà thiên đình thủy sư thần ma tế ra. Lần này tới Lật Lục thị có tới hàng trăm vạn thần ma, trăm vạn tấm thiên la địa võng tế lên, cho dù là mũi cũng bay không thoát, địa long cũng không tránh nổi. Đắc tội, đắc tội. Nghiêm công phó liên tục cáo lỗi, cười. Tiểu thần cần kiểm tra các thần ma trên thuyền, không biết có thể tạo điều kiện không? Tướng quân cứ tự nhiên. Nghiêm công phó kiểm tra một lượt rồi lại cáo lỗi, đúng lúc này, một vị tất phương thần nhân cưỡi hỏa vân bay tới, Nghiêm công phó lệnh cho thần ma chặn lại, Lục Vọng cười. Nghiêm tướng quân, vị sư huynh tất phương thần nhân đây bọn ta đã kiểm tra, không có gì khả nghi. Nghiêm công phó cười. Không phải tiểu thần không tin Lật Lục thị mà là vì tên ma đầu giết hại điện hạ hung tàn xảo quyệt. Việc này quan trọng, tiểu thần không thể không cẩn thận. Thực không dám giấu. Tiểu thần xuất thân Thiên Nhãn thần tộc, con mắt này được gọi là pháp nhãn vô song. Tuy ta chỉ có một mắt nhưng có thể nhận ra mọi sự biến hóa, nhìn thấu bản chất biến hóa, quan sát nguyên thần bí cảnh. Nếu hắn thật sự không có gì khả nghi thì nhìn là biết. Lục Vọng nhìn tất phương thần nhân, nói với vẻ có lỗi. Huynh đài, đắc tội rồi. Tất phương thần nhân sắc mặt tái đi, run rẩy nói. Còn phải chịu mấy lần tội nữa. Tiểu thần trên đường tới đây sắp bị dọa chết rồi. Nghiêm công phó cười. Huynh đài xin đừng trách, ta cũng là phụng mệnh hành sự, nếu không có nghi ngờ gì đương nhiên mời huynh đài qua. Hắn khách khí như vậy là vì đây là địa bàn của Lật Lục thị, có ai biết được vị tất phương thần nhân này có phải vị gia thần quyền quý nào của Lật Lục thị, vì thế khách khí một chút cũng chẳng có gì thiệt. Nghiêm công phó mở thần nhãn, trong mắt bắn ra một đạo thần quang chiếu lên tất phương thần nhân, Lục Vọng cười. Nghiêm tướng quân quá cẩn thận rồi, bọn ta đã kiểm tra mấy lần. Đột nhiên trong cơ thể tất phương thần nhân phát ra tiếng nổ tanh tách, dưới ánh thần quang của Nghiêm công phó, nhục thân của tất phương thần nhân không ngừng biến dạng, vốn dĩ hắn rất gầy, lúc này lại phục phục nổi cơ bắp, ngoài ra xương cốt cũng liên tục biến đổi. Lục Vọng và Lục Băng Nga trố mắt nhìn, lúc này tất phương thần nhân lắc mình biến thành một con tiên thiên kim ô, kêu lên một tiếng, vỗ cánh biến thành đạo lưu quang chạy mất. Dịch tiên sinh. Lục Vọng và Lục Băng Nga kêu lên. Bắt lấy hắn. Nghiêm công phó quát lớn, các vị thần ma thủy sư cùng hô vang, khởi động thiên la địa võng, tiên thiên kim ô mà Chung Nhạc biến thành vừa bay không được bao xa đã đâm vào tấm lưới ẩn hiện trong trời đất, thủy sư thần ma gầm lên, định thu lưới về thì thấy ba cái móng sắt của tiên thiên kim ô xé rách thiên la địa võng, vỗ cánh bay đi. Giết! Nghiêm công phó mắt bắn ra cột thần quang nhằm vào Chung Nhạc, dù sao hắn cũng có tu vi thực lực của thần hầu, chiêu này chắc chắn có thể giết được Chung Nhạc. Chung Nhạc vỗ cánh, vừa tránh được thần quang thì lại đâm vào một tấm lưới khác. Trên thuyền thủy sư, các vị thần ma nhảy lên, đáp xuống tấm lưới lớn, tay cầm móc câu, trường thương vừa đâm vừa móc về phía hắn. Nháy mắt trên không trung đâu đâu cũng thấy thủy sư thần ma chạy như bay, còn đạo thần quang của Nghiêm Công Phó bắn hụt thì quay ngược trở lại, giống như con rồng uốn mình, lao thẳng về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc liên tiếp xé rách mấy chục tấm lưỡi, thủy sư thần ma cuối cùng cũng ở ngay gần trước mặt, công kích như mưa nhằm vào hắn. Chung Nhạc coi như không thấy, lại xé rách một tấm lưới, định lao qua thì đạo thần quang từ mắt Nghiêm Công Phó xẹt một tiếng quấn chặt được hắn. Thần quang không chỉ giữ chặt nhục thân mà ngay cả nguyên thần cũng bị trói chặt, giữ chặt mọi sự biến hóa. Bắt được hắn rồi. Các vị thần ma hoan hô, hàng mấy trăm trường thương, móc câu vừa đâm vừa móc lên người Chung Nhạc, ánh lửa tóe lên, trường thương và móc câu đều bị đánh bật, chỉ có chân thần ra tay thì mới xuyên qua được da của hắn, nhưng cũng không đâm được sâu. Nhục thân của hắn mạnh thật. Thủy sư thần ma kinh ngạc, Nghiêm Công Phó đang định bắt Chung Nhạc thì đột nhiên từ mi tâm Chung Nhạc xuất hiện một thanh thần đao, chém đôi thần quang. Chung Nhạc thoát thân, vỗ cánh bỏ chạy, nhưng rồi lại bị vướng vào một tấm lưới khác, hàng trăm thần ma lao tới công kích. Nghiêm Công Phó nhúng người nhảy lên thuyền thủy sư, khởi động chiến thuyền di chuyển về hướng Chung Nhạc trong tấm lưới, Chung Nhạc biết sự lợi hại của hắn, lập tức phá lưới bỏ chạy. Con thuyền lớn đâm vào lưới, hàng vạn thần ma đều mắc trên lưới, thiên la địa võng bị con thuyền kéo đi, các thủy sư thần ma cũng bị kéo bay lên, nhưng tất cả đều nhanh nhẹn đáp xuống thuyền, thu lưới về. Con thuyền phá không, các vị thần ma điều động thần quang pháo trên mũi thuyền chĩa về phía Chung Nhạc, hàng loạt chùm sáng bắn ra. Lục Vọng do dự nói. Tỷ. Đuổi theo. Lục Băng Nga quyết đoán. Dịch Tiên Sinh tuy chưa chắc là hung thủ giết Văn Đạo Điện Hạ nhưng chắc chắn là kẻ giết Ương Trường Sinh, không thể thả hắn đi. Thuyền của Lật Lục Thị Huỳnh một tiếng phá không, đuổi theo con thuyền chiến của Thiên Hà Thủy Sư. Tiên Thiên Kim Ô Chung Nhạc biến thành tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian lao đi khiến không khí cũng vỡ vụn. Thần quang pháo bắn phía sau bị không gian vỡ vụn nuốt chửng, không thể gây tổn thương được gì cho hắn. Nghiêm Công Phó đại nộ, bay lên không trung rồi lao đi truy đuổi. Lục Băng Nga và Lục Vọng cũng thấy con thuyền này khó lòng theo được tốc độ của Chung Nhạc, liền rời khỏi thuyền đuổi theo sau Nghiêm Công Phó. Tốc độ của Chung Nhạc nhanh tới mức nào chứ? Cho dù Nghiêm Công Phó có tu vi thần hầu thì cũng càng đuổi càng xa. Bỗng lúc này phía trước có đám tường vân bay tới, vô số lá cờ tung bay, trên đó có hai chữ Trung Ương. Những lá cờ này giống như cả bức tường chặn giữa trời đất. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1175, Cốc Cần Phải Vinh Quang. Trung Ương Thị, một trong bát đại hoàng tộc, tới rồi. Thiên Đế phái tới Thiên Hà Thủy Sư, hưng sư động chúng, mà Trung Ương Thị còn hoành tráng hơn Thiên Hà Thủy Sư, xuất động chiến xa. Những cổ chiến xa được kéo bởi rồng, trên chiến xe phấp phới bay cờ phướng của Trung Ương Thị, sát khí đằng đằng, chiến long hùng dũng dài tới vài trăm mét, trên người phủ khải giáp, còn trên chiến xa là các vị thần ma cường đại, thân hình hùng vĩ. Các vị thần ma đứng phía trước điều khiển chiến xa thì để ngực trần, nắm chắc dây cương, hùng tráng vô ngừng. Trung Ương Thị có tất cả bốn mặt, bốn gương mặt, mỗi mặt có ba con mắt, thời đại địa kỷ xuất hiện năm triều Thiên Đế, đến giờ, hoàng tộc cổ xưa này vẫn thịnh vượng mà không hề suy yếu. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thấy căn cơ của hoàng tộc này hùng hậu thế nào, thậm chí ngay đế tộc hiện nay cũng không thể sánh bằng. Ương Trường Sinh là người nổi trội nhất trong số các thần minh trẻ của Trung Ương Thị. Được Trung Ương Thị coi là niềm hy vọng lớn lao, mọi người đều bồi dưỡng, bảo vật cũng nhiều, thậm chí không thiếu bảo vật chứa thần thông đế cấp như đế phù. Nhưng lần này Văn Đạo Điện Hạ đã giết hắn trước mặt Thiên Ti Nương Nương, trên người Văn Đạo Điện Hạ cũng có bảo vật tương tự, dùng đế phù khắc chế đế phù rồi giết hắn. Vị thiên thần Văn Đạo Điện Hạ phái đi đã đưa thần kính tới Trung Ương Thị chấn nộ, phái đoàn đại quân chiến xa tới bắt bọn Chung Nhạc, Mục Khanh Tuyền. Các cổ chiến xa lao tới với khí thế kinh thiên động địa. Các vị thần ma phía trước thấy một con tiên thiên kim ô vỗ cánh bay tới, liền lấy ra các bức họa, mở ra, trong tranh chính là cảnh tượng tiên thiên kim ô mà Chung Nhạc biến thành giết chết thần ma dưới trướng Ương Trường Sinh, tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Chính là hắn, bắt lấy. Các vị thần ma Trung Ương Thị quát lớn, thúc chiến xa đuổi theo Chung Nhạc. Chính giữa đại quân chiến xa sừng sững một cái lều lớn, không ngừng xoay chuyển, phía dưới là một vị tạo vật chủ của Trung Ương Thị từ từ bay lên, bước về phía Lật Lục Thị, nói. Các ngươi bắt lấy hắn, ta tới chào tộc trưởng Lật Lục Thị. Đây dù sao cũng là địa bàn của Lật Lục thị, phải thông báo với chủ nhân trước. Chung Nhạc bỗng dừng lại giữa không trung, rồi lao về hướng bên phải, các cổ chiến xa được kéo bởi 9 con rồng lao đi như bay. Chung Nhạc đang chuẩn bị bay sang phải thì chiến xa từ bên trái cũng lao tới, giống như cánh của đại điểu, một trái một phải áp sát vào giữa. Chung Nhạc lập tức lùi nhanh, ngay trước mặt là Nghiêm Công Phó, Lục Băng Nga và Lục Vọng cùng với con thuyền khổng lồ của Thiên Hà Thủy Sư, thuyền của Lật Lục thị. Phía xa, những chiếc thuyền khổng lồ của Thiên Hà Thủy Sư đang tới gần, vô số Thiên Hà Thủy Sư thần ma vừa tới phía này vừa tế các tấm lưới lên. Lần này nguy rồi. Chung Nhạc tim trùng xuống, lao về hướng bên phải tránh Nghiêm Công Phó, còn Lục Băng Nga và Lục Vọng hai tỷ đệ bị tụt lại một bước, lập tức chuyển hướng lao về phía Chung Nhạc. Cùng lúc đó Nghiêm Công Phó không kịp giết Chung Nhạc, hai tay vẽ nên một vòng tròn lớn trước ngực, hô lớn một tiếng, trong vòng tròn là một đạo thiên hà hùng hồn, giống như thủy long dương nanh múa vuốt tấn công sau lưng Chung Nhạc. Phía trước chính là Lục Băng Nga và Lục Vọng. Lục Băng Nga tốc độ nhanh nhất, dù sao cũng là một vị thần hầu, luận thực lực thì còn mạnh hơn nhiều so với Nghiêm Công Phó. Lục Băng Nga đang định ra tay thì đột nhiên Chung Nhạc giơ tay lấy ra một tấm thần phù, chiếu về phía nàng. Đế phù của Lật Lục thị ta. Lục Băng Nga kêu lên thất thanh, vội vàng lùi về sau. Lúc này mới nhớ ra Lục Vọng cũng đang lao tới Chung Nhạc thì không khỏi nổi da gà, hét lên. Vọng đệ, đứng tới gần. Lục Vọng lao tới, nhục thân từng khúc phình to, biến thành một cự nhân, thủy long cuốn quanh người, cười. Dịch tiên sinh, là tiên thiên thần chuyển thế, có dám đấu với ta một trận không? Hai người chỉ trong nháy mắt là gặp, Chung Nhạc đột nhiên bỏ tiên thiên kim ô chi thân, thân hình khổng lồ lập tức bé lại, lướt qua người Lục Vọng. Lục Vọng cũng nhanh chóng biến nhỏ lại, thủy long trên vai thò vuốt nhằm tới mặt của Chung Nhạc. Con thủy long này được biến thành từ tiên thiên thái âm chi khí, vô cùng sắc bén. Âm dương nhị khí trong hai mắt Chung Nhạc bắn ra, biến thành song long, lao về phía con thủy long kia. Hai luồng khí rút về mắt, vuốt của thủy long cũng bị đánh bật ra. Khớp trên toàn thân Lục Vọng lay động, đánh nhanh trong phạm vi gần, toàn thân hắn như mọc thêm vô số cánh tay, giống như thủy long kêu lên, sóng âm oanh kích đại não Chung Nhạc. Dưới sườn Chung Nhạc mọc thêm vô số tay vung lên. Những âm thanh lớn vang lên không ngớt, Chung Nhạc mượn lực bay ra, thân hình biến thành tiên thiên kim ô bay đi, tốc độ nhanh hơn. Lục Vọng đuổi không kịp, vai rung lên một cái, thủy long bay ra, đột nhiên thủy long há mồm nuốt đạo thần thông thiên hà của Nghiêm Công Phó. Thủy long lập tức biến thành khổng lồ, dương nanh múa vuốt tấn công Chung Nhạc. Tiên thiên kim ô do Chung Nhạc biến thành cũng rất lớn, sải cánh nghìn dặm, còn bàn vuốt kia chỉ tương đương thân thể hắn, móng vuốt chụm ngược lại là sắp bắt được hắn. Thủy long của Lục Vọng được biến thành từ tiên thiên thái âm chi khí, vô cùng tinh thuần, sau khi hấp thụ thần thông của thần hầu Nghiêm Công Phó, uy năng càng thêm cường hãn, sắp bắt được Chung Nhạc. Đột nhiên khí tức Chung Nhạc thay đổi, toàn thân lan tỏa đầy tiên thiên thái âm chi khí, bàn vuốt kia chụm lại, Chung Nhạc lao lên sát với móng vuốt, thân hình nhập vào trong móng vuốt đoạt lấy thần thông của Nghiêm Công Phó. Hắn không phải tiên thiên kim ô chi thể sao? Sao có thể tu luyện được cả tiên thiên thái âm chi khí? Lục Vọng sững người, đột nhiên thủy long khổng lồ bị chém đôi giữa người, Chung Nhạc cưỡi thủy long bay đi. Một tấm thiên la địa võng xuất hiện đột ngột trên không trung, thủy long và Chung Nhạc đều bị mắc trên lưới. Hắn vừa xé rách một cái thiên la địa võng thì lại xuất hiện cái khác. Những chiếc thuyền khổng lồ khác của Thiên Hà Thủy Sư đã tới, phủ thiên la địa võng toàn bộ trên trời dưới đất để hắn không thể di chuyển. Trên những chiếc thuyền đó, vô số thần ma nhảy lên, đứng trên những tấm lưới ẩn hiện trên hư không, chạy đi như bay, từ bốn phương tám hướng tràn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc lùi về sau, những chiếc thuyền lớn bỗng dừng lại, nước lớn lan rộng, giống như bức vách chặn đứng đường lui của hắn. Cảnh tượng này giống như một dải thiên hà vắt ngang trời đất, mặt sông đổ xuống mặt đất, những con thuyền lớn nằm trên mặt sông, thần ma đứng sừng sững giữa không trung song song với mặt đất, vô cùng quỷ dị. Những thần ma đó gầm lớn, cùng tung thiên la địa võng về phía trước, còn các thần ma phía sau lại đang thu lưới về chạy về phía sau, sau đó lại tung lưới, chèn ép không gian của Chung Nhạc. Dải thiên hà chảy vòng quanh, đồng thời cũng không ngừng ép về phía trước. Cùng lúc đó, đại quân chiến xa của Trung ương thị huỳnh huỳnh lao tới, chiến xa hai cánh đâm sầm vào Thiên Hà Thủy Sư, sau khi gột vào cũng đè về phía trước. Phạm vi Chung Nhạc có thể hoạt động đang nhanh chóng thu hẹp lại. Lục Vọng xông tới cười ha hả. Dịch tiên sinh, ngươi đã không còn đường nào đi nữa rồi, chắc chắn sẽ chết tại đây. Thay vì bị đại quân vây giết, chi bằng hãy chiến với ta một trận cho sảng khoái, thi triển sở học cả đời để ta giết ngươi đi. như vậy ngươi chết cũng sẽ bi tráng hơn chút. Trung Nhạc hừ lạnh, lắc mình biến thành hình người, một quyền một cước trở nên cổ phát đại khí, Lục Vọng đỡ quyền cước của hắn, bị chấn động toàn thân, chiến ý càng thêm mạnh mẽ, cười ha hả. Tiên thiên chi thể của ngươi quả nhiên cường hãn, nhưng nhục thân của ta cũng không hề thua kém ngươi. Trung Nhạc thò tay ra, nửa con thủy long quấn trên cánh tay hắn, một quyền tung ra, Lục Vọng cũng có nửa con thủy long quấn trên người. Đỡ đòn đó toàn thân rung lên, bước vài bước lùi về sau. Sáu quần sáng sau đầu bay ra, liên tiếp tấn công Trung Nhạc. Trong sáu quần sáng kia như có sáu thế giới thủy trạch, tiên thiên thái âm chi khí ào ào, vòng xoáy cuồn cuộn như muốn nghiền nát Trung Nhạc trong lục đại luân hồi. Sáu quần sáng sau đầu Trung Nhạc cũng mở rộng, bên trong như chứa sáu thế giới thuần dương, sáu vầng mặt trời biến ra từ tiên thiên thái dương chi khí đánh bật lục đại luân hồi của Lục Vọng, Trung Nhạc thoát thân ra ngoài. Vọng đệ mau lùi về. Lục Băng Nga lao tới, hét lớn. Trong thiên hà thủy sư, một dòng sông lớn chia nhánh, một vài cổ chiến thuyền chuyển hướng tấn công Trung Nhạc. Ở đầu kia thì các cổ chiến xa chín rồng cũng lao ầm ầm tới. Tại trung tâm, một vị trung ương thị thần nhân bay lên, nói lớn. Thiên hà thủy sư lui xuống. Lần này là cuộc chiến của trung ương thị ta bắt nghịch tặc, các ngươi không cần phải tham dự. Giữa các thiên hà thủy sư cũng có một vị thần sư tọa trấn chủ thuyền, cười ha hả. Trung ương thị thật uy phong, bọn ta phụng mệnh thiên đế tới bắt kẻ đã sát hại văn đạo điện hạ, lẽ nào trung ương thị còn muốn chống lại thiên uy? Vị thần nhân trung ương thị sắc mặt tối lại, ngồi xuống dặn dò hai bên. Bắt tên nghịch tặc kia lại cho ta. Nếu không bắt được thì giết. Vị thần nhân thiên hà thủy sư cười khẩy, quát lớn. Bắt kẻ gan to tày trời kia lại cho ta. Chỉ cần còn sống, không được để hắn chết. Bắt được hắn còn sống thì dâng lên bệ hạ xử hắn trên trảm thần đài thị chúng. Chiến xa và chiến thuyền lao tới, Lục Băng Nga cũng xông tới, Lục Vọng và Trung Nhạc đang giao chiến ác liệt, Lục Vọng cười ha hả. Sảng khoái, sảng khoái. Không hổ là người có thể sánh ngang thiên huyền tử, lâu rồi mới gặp được đối thủ mạnh như vậy. Tỷ tỷ làm gì vậy? Lục Băng Nga thò tay tới tóm một miếng thịt sau cổ Lục Vọng. Lục Vọng vô cùng cường hãn nhưng bị nắm miếng thịt đó là người lập tức sụi lơ trong tay Lục Băng Nga, bị kéo đi. Tỷ tỷ, thả đệ ra, đệ còn muốn đại chiến 300 hiệp với hắn. Lục Vọng kêu lên. Lục Băng Nga mặt tím lại, lao vút đi, cười khẩy. Ta đang cứu đệ đấy, lát nữa đệ chết cũng không biết tại sao chết. Trung ương thị và thần tướng của thiên hà thủy sư đánh tới, vô số thần thông và thần binh thần ma binh nhập tới như vũ bão, Trung Nhạc đánh phải đỡ trái. Đột nhiên tế nguyên đan, biến thành tiên thiên lực trường, khiến các thần ma đứng yên trên không trung. Huỳnh huỳnh. Công kích đánh vào tiên thiên lực trường, gần như đánh tan nguyên đan của hắn, Trung Nhạc thu nguyên đan về, biến thành kim ô vỗ cánh bay đi. Đại quân chiến xa cùng thiên hà đã phong tỏa nơi này, không ngừng thu nhỏ lại, không gian hắn có thể di chuyển chỉ còn chưa tới trăm vạn dặm, hơn nữa vẫn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Trên bầu trời treo đầy thiên la địa võng, còn có vô số thần binh của Trung Ương thị. Thần binh là những chiếc lò lửa, miệng lò hướng xuống dưới, giống như có mặt kính, chiếu về phía hắn, lực hút khủng khiếp phát ra muốn hút hắn vào trong lò. Trung Nhạc thân hình lướt đi tránh thần quang bắn ra từ miệng lò, bước chân bị kéo chậm lại có vô số thần ma tràn tới nhấn chìm hắn. Tiếng thét gào, hô hét vang lên không ngớt, vô số thần ma bị ném lên trời, chân tay đứt lìa, Trung Nhạc cố gắng dứt khỏi vòng vây, lập tức lại bị hàng trăm thần ma vây khốn, lại lọt vào trong vòng vây. Càng ngày càng có nhiều thần ma tràn tới, có tới hàng nghìn thần ma, dần dần tới hàng vạn, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Các lộ thần hầu xuất chiến. Vị thần nhân trung ương thì thấy hàng vạn thần ma mà không bắt được Trung Nhạc, ánh mắt lóe hàn quang, hô lớn. Cùng lúc đó, trong thiên hà thủy sư tung cờ, các vị thần hầu phó tướng thấy cờ hiệu lập tức lao tới. Thiên hà và đại quân chiến xa vẫn đang thu hẹp phạm vi của Trung Nhạc, chỉ còn chưa tới vạn dặm. Cũng tạm rồi. Trung Nhạc nghiến răng, lấy đế phù của Lật Lục thị ra, khởi động nói. Ta chỉ cần sống, cốc cần phải vinh quang. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1176, Vô Song Quân Sư. Vô số thần ma nhấn chìm Trung Nhạc, thần hầu tới từ Trung Ương thị và Thiên Hà Thủy Sư cũng gia nhập chiến cục. Những con cự long trăm dặm trước chiến xa cũng tham gia chiến đấu. Thân hình khổng lồ lượn qua lượn lại. Móng vuốt sắc nhọn xé tan bầu trời và mặt đất, tiếng long ngâm kinh người. Tiếng chém vết xé tan tầng mây, Lúc này trời đất đột nhiên tĩnh lặng, sau sự tĩnh lặng trong giây lát đó là sự bùng phát đáng sợ. Thân thể đầy máu của vô số thần ma tan nát, số thần binh thần ma binh nhiều không đếm xuể vỡ tan tành trong uy năng vô biên. Các cổ chiến xa tan rải dưới chùm sáng chói lòa, cự long cũng tan vụn, những cổ chiến thuyền khổng lồ của Thiên Hà Thủy Sư bỗng nhiên bị một luồng năng lượng đáng sợ bí ẩn tràn qua, nháy mắt đã biến thành nhỏ như hạt cát. Chùm sáng chói lòa đó phát ra từ đỉnh đầu Chung Nhạc, chiếu bốn phương tám hướng với tốc độ kinh ngạc, nhấn chìm hàng vạn thần ma, thôn phệ vô số chiến thuyền chiến xa, rất nhanh đã lan tỏa vạn dặm, chục vạn dặm, trăm vạn dặm. Cảnh tượng kinh thiên động địa khiến người ta sợ hãi, tuyệt vọng. Uy năng của đế phù được phát huy. Tấm phù lục do thiên đế của Lật Lục thị năm xưa để lại, thần thông chứa trong đó cuối cùng đã thể hiện uy năng hủy diệt mọi thứ của nó. Thần thông hủy thiên diệt địa này lan tỏa xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã mở rộng tới trăm vạn dặm, xung kích đại trận của Trung Ương thị và Thiên Hà Thủy Sư. Trước luồng uy năng này, ngay cả Thiên Hà Thủy Sư cường đại như vậy hay đại quân chiến xa cao thâm khó lường của Trung Ương thị cũng trở nên mong manh như giấy. Thiên Hà đang bốc hơi, chiến xa đang tan vỡ, thần ma trên chiến xa chiến thuyền căn bản không kịp bỏ chạy, tan vụn thành tro bụi. Phía xa, Lục Vọng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tay chân lạnh toát, thầm thấy may mắn. Lục Băng Nga không nói gì, cứ thế nhất hắn lao đi, giờ họ đã chạy được rất xa, cách xa khỏi chiến trường đáng sợ đó, nhưng vẫn không đủ, vẫn không đủ. Trước uy năng của thần thông cấp thiên đế, chút khoảng cách này gần như là không tồn tại, chỉ trong một nhịp thở là có thể tới rồi. Phải chạy xa hơn. Nếu không chắc chắn sẽ chết. Lục Băng Nga dốc hết sức chạy, trong bụng có phần không hiểu. Sao hắn lại có đế phù của Lật Lục thị ta? Tại sao đế phù lại rơi vào tay hắn? Lần này e là nguy rồi, đế phù của Lật Lục thị hủy diệt hàng trăm vạn thần ma của Thiên Đình Thủy Sư và Trung Ương thị. Đó chính là huyết hải thâm thù. Nàng tâm trạng rối như tơ vò, vào khoảnh khắc Chung Nhạc lấy đế phù ra là nàng đã nhận ra đó là đế phù, là trọng bảo của Lật Lục thị, vì thế lập tức kéo Lục Vọng bỏ chạy. Nàng biết nếu Chung Nhạc gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà tế đế phù lên. Giờ Chung Nhạc đã tế đế phù, Trung Ương thị và Thiên Hà Thủy Sư toàn quân hủy diệt, giờ phải thu dọn thế nào đây? Nàng càng thêm rối loạn, rõ ràng là một lần tới chào hỏi rất bình thường, Văn Đạo Điện Hạ và Ương Trường Sinh tới gặp Lật Lục thị là rất bình thường. Đệ tử giữa các đại gia đại tộc giao lưu chẳng có gì lạ, tại sao lần này lại có nhiều chuyện như vậy? Tại sao lại dẫn tới trận chiến giữa Trung Ương thị, Đế Minh thị, Tiên Thiên Cung? Tại sao lôi cả Lật Lục thị vào? Chắc chắn có kẻ nào đó giở trò. Nàng vừa nghĩ tới đây đột nhiên đế uy khủng khiếp bùng nổ, vị thủy sư phó đô độc của Thiên Hà Thủy Sư đột nhiên dựng cao lá cờ, ôm cờ bay lên không, phập một tiếng cắm trước Thiên Hà. Là cờ tung bay, cũng bùng phát đế uy đáng sợ, chống lại uy năng của đế phù. Lá cờ này là chiến kỳ mà thiên đế ban cho Thiên Hà Thủy Sư. Chiến kỳ tung bay phần phật, cờ mở rộng che cho Thiên Hà Thủy Sư. Cùng lúc ấy, trong lều ở giữa đại quân Trung Ương thị, một tấm lá chắn lớn bay lên, bề mặt lá chắn khắc hình một người bốn mặt. Bức hình người bốn mặt đó giống như hồi sinh, tấm lá chắn nặng nề rơi xuống phía trước đại quân Trung Ương thị, một bức tường ánh sáng lan rộng theo hướng hai bên, đế uy hùng hồn, cũng chặn được uy năng của đế phù. Đây là trọng bảo của một vị cấp thiên đế của Trung Ương thị để lại, không ngờ cũng được Trung Ương thị đem theo tới đây. Lật Lục thị được cứu rồi. Lục Băng Nga thấy thế thì thở phào. Dừng bước thả Lục Vọng xuống, lộ hỷ sắc, bố ngực nhô cao cứ phập phồng không thôi, vỗ vỗ ngực nói. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Thiết kỵ của Thiên Hà Thủy Sư và Trung Ương thị không bị hủy diệt hết trong lãnh đại của Lật Lục thị ta cũng tránh được chiến hỏa. Đáng tiếc, vị dịch tiên sinh đó chết chắc rồi. Lục Vọng lộ sự tiếc nuối. Lục Băng Nga cười khẩy. Tên đó có chết cũng không có gì oan uổng. Uy năng của ba bảo vật đế cấp lao vào nhau, không gian trong trăm vạn dặm bị nghiền nát, uy năng của chiến kỳ và lá chắn không ngừng chèn ép uy năng đế phù. Đột nhiên uy năng đế phù cạn kiệt, uy năng chiến kỳ và lá chắn cũng giảm dần, trở lại yên tĩnh, xung quanh chỉ còn lại không gian nát vụn. Một mảng yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Chung Nhạc đứng giữa trung tâm hai bên đại quân thở hồng hộc, vô vàng ánh mắt thù hận nhìn hắn. Hai nhánh đại quân đều mang bảo vật đế cấp chặn uy năng của đế phù. Đó là việc hắn không ngờ tới. Giờ hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh không còn bất cứ cơ hội sống nào. Phía xa, Lục Băng Nga nhìn thân ảnh thảm hại của hắn, đột nhiên thở dài, nói nhỏ. vị Dịch tiên sinh này, thật đáng tiếc. Tại nơi xa hơn, Thiên Ti nương nương nhìn Chung Nhạc, cũng thở dài, lộ một chút không nỡ, lẩm bẩm. Ngươi đừng trách ta, đừng trách ta, ai cũng là vì chủ của mình thôi. Trung tâm chiến trường, Chung Nhạc lấy lại nhịp thở, đế phù cháy rụi thành tro. Hai bên, những tiếng thở nặng nề vọng lại, sát ý ngày một mãnh liệt, hai bên đều có tới hàng trăm vạn thần ma, sát khí sát ý đó tụ lại là một, sẽ đáng sợ tới mức nào. Bất luận là Thiên Hà Thủy Sư hay Thiết Kỵ của Trung Ương Thị thì đều chỉ hận không thể lập tức phanh thay hắn. Chung Nhạc đột nhiên dùng đế phù khiến họ gần như toàn quân hủy diệt, thù hận này đâu phải chỉ là huyết hải thâm thù. Dịch tiên sinh. Trong quần sáng sau đầu Chung Nhạc, Mục Khanh Tuyền run rẩy nói nhỏ. Lúc ta đi, cha đưa ta một đạo phù lục, nói khi gặp nguy hiểm có thể giữ mạng, giờ có cần lấy ra không? Trong nguyên thần bí cảnh của hắn, Ba Đích, Đông A mấy người gần như bị sát khí sát ý từ hai bên đè tới nghẹt thở, nghe thế vội kêu lên. Sao công chúa không nói sớm? Vừa rồi nếu lấy ra cùng với đế phù thì chưa biết chừng có thể phá giải cục diện này, để lùi hai bảo vật đế cấp kia rồi. Giờ đế phù đã cạn uy năng, lấy ra cũng muộn rồi. Mục Khanh Tuyền sững người, sắc mặt tối lại, chỉ dựa vào tiên thiên phù lục của tiên thiên đế quân e là không đủ để phá giải hai món bảo vật đế cấp, lấy ra bây giờ đúng là cũng muộn rồi. Đế quân đã đưa ngươi một tấm phù lục bảo mệnh. Chung Nhạc khựng người, sắc mặt nghiêm trọng. Mục Khanh Tuyền gật đầu, ảm đạm nói. Đáng tiếc khả năng quan sát của ta không cao, nếu lấy sớm hơn một chút. Không muộn, không muộn. Chung Nhạc thở phào, trong đạo nhất bí cảnh, các đạo đồ đằng văn xoay chuyển, không ngừng mở rộng, nháy mắt đã xuất hiện hàng trăm tỷ đạo đồ đằng văn hiện ra, giống như những sợi tơ đang xen nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã dựng lại tấm lưới nhân quả trong kho sách của Nhân Hoàng. Các đạo nhân quả tuyến không ngừng vận chuyển, không ngừng biến hóa, từ hàng nghìn sự liên hệ suy đoán ra các hướng đi. Trong hàng trăm tỷ đạo nhân quả tuyến, cái đại diện cho tiên thiên đế quân xuất hiện thay đổi dị thường. Rồi tiếp đó bên cạnh là của Mục Khanh Tuyền, không ngừng lan rộng nối liền với nhân quả tuyến của Chung Nhạc, sau đó nối với Lật Lục Thị, Trung Ương Thị, Đế Minh Thị của Thiên Đế, các loại nhân quả hiện lên. Nhưng đúng lúc này, một đạo nhân quả tuyến gần cái của Tiên Thiên Đế quân đột nhiên lao tới, ngang với nhân quả tuyến của Chung Nhạc, Mục Khanh Tuyền mấy người họ nhưng không chạm tới. Đạo nhân quả tuyến này chứa đầy biến số và trí tuệ, không chạm tới mấy người Chung Nhạc, cũng không chạm Trung Ương Thị, Lật Lục Thị, Đế Minh Thị. Đạo nhân quả tuyến này có hướng đi rất đặc biệt, giống như một người quan sát động tĩnh của mấy người Chung Nhạc và Trung Ương Thị, Lật Lục Thị, Đế Minh Thị. Một lúc sau, Chung Nhạc cười khẽ. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Tử Quan Quân Vương, còn không tới cứu giá. Tiếng nói của hắn rất vang, chấn động bầu trời, bay lên tận tầng mây. Mục Khanh Tuyền, Ba Đích mấy người họ sững người rồi vội nhìn lên trời, kêu lên. Tử Quan Sư Thúc. Sư Tôn, cũng tới rồi. Đông A và Hy Hòa trong lòng bất an, nghĩ bụng. Lẽ nào Sư Tôn tới thật? Dịch tiên sinh gọi ngài ra, như vậy không phải muốn hại Sư Tôn ta sao? Lần này thế lực của Thiên Đế và Trung Ương Thị, mỗi bên đều có tới hàng trăm vạn thần ma, trong đó cũng nhiều tạo vật chủ, Tử Quan Quân Vương là một vị tạo vật chủ, đối mặt với cảnh tượng này mà ra mặt thì đúng là chui đầu vào chỗ chết. Tử Quan Quân Vương, ra cứu giá đi. Chung Nhạc cười khẩy, nói lớn. Ngươi xem tới tận giờ cũng coi như nhận ra lai lịch của ta và lòng trung thành của ta với đế quân rồi chứ. Lẽ nào ngươi muốn nhìn tiểu công chúa chết tại đây hay sao? Phía trên lặng như tờ. Giữa đại quân Trung Ương Thị, một vị thần nhân chậm chậm đứng dậy, giơ chiến kỳ chỉ Chung Nhạc, giọng nói trầm thấp. Bắt lấy hắn. Cùng lúc đó, Phó Đô Đốc Thiên Hà Thủy Sư hạ lệnh, đại quân Thủy Sư xuất động, lao về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc nhìn lên bầu trời lúc này vỡ tan tành nhưng không hề có động tĩnh gì. Nhưng đúng lúc này, Thiên Ti nương nương đang quan sát từ xa bỗng căng thẳng, vội tế lên vô số nhân quả tuyến, không ngừng bay lượn biến hóa, suy đoán hướng đi. Nguy rồi. Sắc mặt nương nương tái đi, vung tay áo thu hết nhân quả tuyến về, rồi biến mất. Nương nương vừa biến mất, một đạo kiếm quang từ trên hư không chém tới nhưng hụt. Đi nhanh thật, đúng là đối thủ không tồi. Một bàn tay thon dài cầm lấy thanh thần kiếm, thu về trong ống tay áo. Tử Quan Quân Vương ống tay bay phấp phới, một bước bước ra, tới phía trên chiến trường, tay cầm hai tấm gương, cười ha ha. Trận thế thật không tồi, ngu đệ nhìn mà thấy giật mình thon thót, cũng may ngu đệ tới không muộn. Cái chết của Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ, ta đã ghi lại trong tấm gương này, mời chư vị đương gia hãy xem. Nói rồi một tấm gương bay về phía chiếc lều lớn ở giữa Trung Ương Thị, một tấm bay về phía chủ thuyền của Thiên Hà Thủy Sư. Vị tạo vật chủ của Trung Ương Thị đưa tay bắt lấy tấm gương, phất tay một cái, hình ảnh trong gương là Văn Đạo Điện Hạ ngụy trang thành Chung Nhạc, một khanh tuyền ám sát Ương Trường Sinh. Còn tấm gương trong tay Phó Đô Đốc Thiên Hà Thủy Sư thì hiện ra sơn thần dưới trướng Lập Lục Thị mà Thiên Ti Nương Nương biến thành ám sát Văn Đạo Điện Hạ. Điện Hạ, Lục Vọng Sư Huynh bảo ta hỏi thăm ngài. Trong gương, vị sơn thần đó ghé sát tai Văn Đạo Điện Hạ nói. Lập Lục Thị. Bàn tay Phó Đô Đốc Thiên Hà Thủy Sư run rẩy. Tử Quan Quân Vương nhìn Chung Nhạc, nhíu mày, rồi cười. Dịch tiên sinh, công chúa vẫn bình an vô sự chứ? Chung Nhạc bay lên, đáp xuống bên cạnh hắn, mặt không chút biểu cảm. Thủ đoạn cao thật. Không hổ là quân sư của đế quân, Dịch Mổ khâm phục. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1177, theo dấu vết. Dễ nói thôi. Tử Quan Quân Vương cười. Chung Nhạc mời mấy người Mục Khanh Tuyền ra khỏi nguyên thần bí cảnh, chiêu này của Tử Quan Quân Vương làm thật quá tuyệt. Ghi lại trong thần kính cảnh tượng Văn Xương Điện Hạ giết Ương Trường Sinh tặng cho Trung Ương Thị, ghi lại trong thần kính cảnh Thiên Ti Nương Nương biến thành sơn thần dưới trướng Lập Lục Thị giết Văn Đạo Điện Hạ tặng cho Thiên Hà Thủy Sư. Như vậy Trung Ương Thị sẽ hận nhà Thiên Đế tận xương tủy, thậm chí khiến nhà Thiên Đế đối đầu với Lập Lục Thị. Lập Lục Thị gấp phải tai bay vạ gió, nhưng có trăm cái miệng cũng không cãi được, đầu tiên là Thiên Ti Nương Nương bỏ chạy, không thể bắt để đối chất, tiếp đó là giải thích về đế phù của Lập Lục Thị. Mối ân oán giết con của Thiên Đế, Văn Đạo Điện Hạ, chủ định là không thể bỏ qua. Nhà Thiên Đế, Đế Minh Thị, Trung Ương Thị, Lật Lục Thị liền bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu. Mối ân oán này không phải ân oán giữa Tiên Thiên Cung và nhà Thiên Đế nữa, liên quan tới nhiều người hơn, khiến Tiên Thiên Cung ngược lại có thể tạm thoát thân, ngồi ngoài quan sát cường hào đấu đá. Tử Quan Quân Vương mưu cao kế sâu, chắc đã dự liệu được trước Mục Khanh Tuyền lần này xuất hành sẽ trở thành mục tiêu loại bỏ. Trừ khử vị tiểu công chúa này của rất nhiều thế lực, dẫn tới cục diện rối loạn cho Tử Vi Tinh Vực. Hắn cũng nhận ra Mục Khanh Tuyền là nguyên nhân dẫn tới cục diện rối loạn của thiên hạ, Chung Nhạc và Thiên Ti Nương Nương muốn mượn cái chết của Mục Khanh Tuyền để đại loạn trong thiên hạ. Không phải hắn giết Mục Khanh Tuyền mà là mượn thế lực khác giết Mục Khanh Tuyền, gây rối loạn thiên hạ. Đó là điểm cao minh của hắn, và giờ hắn đã đạt được mục đích. Giờ thiên hạ không thể không loạn. Phía dưới sát khí đáng sợ đang nén lại, vị tạo vật chủ của Trung Ương Thị nhìn tấm gương trong tay, ống tay áo bay phần phật, sắc mặt sáng tối bất định, còn vị Phó Đô Đốc Thiên Hà Thủy Sư thì quay lại, từ xa nhìn Lục Băng Nga và Lục Vọng, ánh mắt lóe lên hung quang. Không khí đè nén tới đáng sợ. Đây là huyết hải thâm thù, không thể không trả thù, nhưng nếu trả thù thì sẽ liên quan tới nhiều chuyện hơn, cho dù là lãnh tụ của hai quân cũng khó lòng tự quyết. Nếu họ tự ý quyết định thì có thể sẽ khiến thế lực mình đại diện dính líu vào đó. Đây là việc mà những người ở tầng thứ họ không thể quyết định được, vì thế cả hai vị đều có phần do dự. Tử Quan Quân Vương cười khẽ, ngồi xuống, lấy ra một cây đàn, chỉnh dây rồi nói lớn. Chư quân hình như khó phán đoán được vụ này, chi bằng hãy nghe một khúc nhạc của Tử Mổ. Hắn gãy đàn, tiếng đàn giống như vọng lại từ ngoài cửu thiên, thanh nhã cao xa, lạnh nhạt với danh lợi. Giống như một luồng gió mát thổi qua bóng tối trong tim mỗi người, giống như mặt trời đầu xuân như gió xuân tươi mới, khiến tâm cảnh được chiếu rọi sáng ngời. Phía dưới, sát khí sát ý trong chiến trường càng ngày càng nhạt dần, ngay cả hai vị lãnh tụ cấp tạo vật chủ cũng bị tiếng đàn của hắn xua tan sát khí, tâm cảnh dần bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này, tiếng đàn của Tử Quan Quân Vương đột nhiên lên cao, ken, ken, ken, liên tục chín âm thanh giống như tiếng kim loại va đập vang lên, vô cùng chói tai, như thủng màng nhĩ, thủng tâm phế. Chính tiếng bỗng chốc khiến tiếng đàn trở nên khảng khái kích động. Tiếng đàn trở nên mạnh mẽ, khiến nhiệt huyết sục sôi, khoái ý ân thù chứa trong tiếng đàn, thứ tinh thần vô pháp vô thiên bỗng bùng phát. Ngón tay Tử Quan Quân Vương múa trên đàn ngày một nhanh, tiếng đàn giống như cả đoàn thiết mã rầm rầm chạy, khí thế hùng tráng, vũ khí va đập len ken, thần ma hung hãn chết vô số, chiến đấu vì ân thù, vì báo ơn chi ngộ, vì báo ơn chủng tộc nuôi dưỡng, vì trả huyết hải thâm thù, vì trả mối thủ của gia tộc. Giết! Tiếng đàn đột nhiên tràn ra sát ý khủng khiếp, âm luật chứa đầy chiến ý, sát ý, khiến người ta chỉ muốn bỏ hết mọi lo nghĩ, trong lòng không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, chỉ khiến nhiệt huyết tràn khắp cơ thể, chiến ý khống chế tâm trí nguyên thần, đại chiến một trận sảng khoái, đại sát một trận, chấm dứt mọi ân oán, mọi nhân quả. Giết! Đột nhiên tiếng nói khẳng khái vang lên, một vị cự nhân của Trung ương thì đánh trống trận, tùng tùng tùng, vang lên cùng với tiếng đàn, càng khiến nhiệt huyết sôi trào. Tùng! Tùng! Tùng! Từng chiếc trống trận vang lên, các vị cự nhân đánh trống giơ cao dùi trống đánh mạnh xuống để tiếng trống thúc giục tinh thần mọi người. Thần ma của Trung ương thị gầm thét như phát điên, các cổ chiến xa chính rồng kéo cùng lao về phía Thiên Hà Thủy Sư. Cùng lúc đó, Thiên Hà Thủy Sư huyết dịch cũng sục sôi, điều chuyển chiến trận nhằm vào Lật Lục thị, mặt lưng của Thiên Hà Thủy Sư thất thủ lập tức chiến xa ở của Trung ương thị liền xung tiếp phía sau, chỉ nháy mắt đã có không biết có bao nhiêu cái đầu rơi xuống. Phó đô đốc của Thiên Hà Thủy Sư điều chuyển trận thế, gần 200 vạn thần ma lao vào nhau, Thiên Hà rung chuyển, giống như con rồng phẫn nộ, uốn mình, lúc lên trời lúc xuống đất, lúc sang trái lúc sang phải. Các cổ chiến thuyền chiến xa cùng lao vào nhau trên mặt sông mênh mông, thần ma trên chiến xa, chiến thuyền lao vào chém giết, dòng sông bỗng chốc nhuộm đỏ một màu. Tử Quang Quân Vương thu đàn về, giờ hắn không cần phải can thiệp vào nữa. Lá chiến kỳ bên Thiên Hà Thủy Sư được tế lên, tấm lá chắn của Trung ương thị cũng được khởi động, bảo vật đế cấp va đập, vô số thần ma chết thảm. Trận chiến này được bùng nổ triệt để, chắc chắn là không thể ngừng lại. Đại cục đã định. Tử Quang Quân Vương cười. Đương nhiên không thể khiến Trung ương thị hay Đế Minh thị chết hết, nhưng cũng có thể tổn thất 7-8 phần thần ma. Thù này không thể xóa bỏ. Sau đó Đế Minh thị sẽ phát hiện là Lật Lục thị giết Văn Đạo Điện Hạ, Lật Lục thị để tự bảo vệ sẽ chủ động liên thủ với Trung ương thị và Tiên Thiên cung ta chống lại Đế Minh thị. Dịch tiên sinh, mưu kế của ta cũng được chứ? Được, đương nhiên là được. Chung Nhạc mặt không chút biểu cảm nói. Tử Quang Quân Vương cười ha hả, nói với mấy người Mục Thanh Tuyền. Chư vị, chúng ta nên quay về rồi. Mục Thanh Tuyền do dự một chút rồi gật đầu. Chuyến đi này của nàng là để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, khiêu chiến với Thiên Huyền Tử, đánh bại Thiên Huyền Tử khiến hắn từ bỏ hôn sự. Giờ nàng đã ý thức được khoảng cách giữa mình và Thiên Huyền Tử lớn đến mức nào, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, vì thế định là về Tiên Thiên Cung trước sau đó từ từ tìm cách phá hoại hôn sự này. Tử Quang Quân Vương tế lên một con thuyền hoa, mọi người cùng lên thuyền, Tử Quang Quân Vương thấy Chung Nhạc vẫn đứng tại chỗ, nhíu mày. Mục Thanh Tuyền vội thò đầu ra ngạc nhiên nói. Dịch sư thúc, tại sao thúc không lên thuyền? Chung Nhạc lắc đầu, thản nhiên nói. Ta không về cùng mọi người nữa, các ngươi đi đi. Mục Thanh Tuyền giật mình, mấy người ba đích cũng biến sắc, vội nói. Tiên sinh, lúc này đế tinh vô cùng nguy hiểm, quân tử không đứng trước bức tường sắp đổ, vẫn là nên trở về Tiên Thiên Cung rồi tính. Chung Nhạc mỉm cười, vẫy tay rồi quay người rời đi. Tử Quang Quân Vương chau mày, cười khẩy. Nhỏ nhen. Đông A vội nói. Tại sao sư tôn lại nói vậy? Nếu không phải có Dịch tiên sinh thì chúng ta đã chết lâu rồi. Dịch tiên sinh vào sinh ra tử mới bảo vệ được chúng ta. Tử Quang Quân Vương cho thuyền rời đi, cười khẩy. Hắn thân là Tiên Thiên Thần chuyển thế, tài học kém ta, trí tuệ không bằng ta, biết ta tính kế suýt chút nữa hại chết hắn nên trong lòng bực bội không muốn cùng ta về Tiên Thiên Cung. Trong lòng hắn oán ta, hận ta, đó không phải nhỏ nhen sao? Không cần phải để tâm tới hắn. Hi Hòa giật mình, kêu lên. Sư tôn muốn hại chết hắn. Tử Quang Quân Vương biết mình lỡ lời, cười. Chỉ là thử lòng trung thành của hắn với đế quân mà thôi, lẽ nào ta lại cố ý hại chết hắn chứ? Mọi người bán tin bán nghi, Tử Quang Quân Vương đúng là rất đáng khả nghi, Chung Nhạc lần đầu gọi hắn hiện thân thì hắn không xuất hiện, lần thứ hai hắn mới hiện thân, mà còn rất chậm chạp, rõ ràng là muốn Chung Nhạc chết rồi mới hiện thân. Chung Nhạc đi xa, lông mày nhăn tít. Không phải hắn nhỏ nhen mà là lấy lùi làm tiến. Tử Quang Quân Vương lần này suýt nữa đã khiến hắn mất mạng, thân là Tiên Thiên Thần chuyển thế sao có thể không biểu hiện ra sự bất mãn. Hơn nữa, khó lắm mới tới đế tinh hắn cũng muốn đi dạo một vòng xem sự bất phàm của đế tinh. Tử Quang Quân Vương, ta vẫn là coi thường hắn rồi. Kẻ này đa mưu túc trí, chẳng trách mà Tiên Thiên Đế Quân coi trọng hắn như vậy. Trí tuệ của hắn cao tuyệt, muốn loại bỏ Tiên Thiên Đế Quân buộc phải trừ bỏ hắn trước. Chỉ là, làm thế nào mới trừ bỏ được hắn thì là câu hỏi khó. Viêm Hoàng Khương Y Kỳ biết rất rõ hắn, nếu Viêm Hoàng chịu đối phó hắn thì chắc chắn sẽ tìm được nhược điểm của hắn. Nhưng đáng tiếc giao tình giữa Viêm Hoàng và hắn lại rất sâu sắc, căn bản sẽ không đối phó hắn. Hắn cảm thấy áp lực rất nặng, trí tuệ của Tử Quang Quân Vương khiến hắn cảm thấy áp lực vô biên. Kẻ này thực sự quá khủng bố, Vân Quần Hùng gồm Đế Minh Thị, Trung Ương Thị, Lật Lục Thị trong lòng bàn tay, thậm chí cả Thiên Ti Nương Nương và Chung Nhạc cũng bị hắn tính kế, thực sự đa mưu túc trí. Không trừ Tử Quan, khó trừ Tiên Thiên Đế Quân. Viêm Hoàng không muốn đối phó hắn, vậy thì phải bắt đầu từ trí tuệ, từ khả năng suy đoán để vượt qua trí tuệ của hắn. Nhưng, khả năng suy đoán của hắn hiện tại đã đạt tới cực hạn, muốn vượt qua được Tử Quan về phương diện trí tuệ thì hắn biết rõ là rất khó. Chung Nhạc chậm rãi bước đi, trong đạo nhất bí cảnh, trăm tỷ đạo nhân quả tuyết vẫn không ngừng vận chuyển, suy đoán hướng đi của Tử Vi Tinh Vực sau này. Sau trận chiến với Tử Quan Quân Vương này, Tử Vi Tinh Vực chắc chắn rơi vào sự chấn động, Thiên Đế Đế Minh Thị và Trung Ương Thị, Lật Lục Thị đối đầu, Trung Ương Thị và Lật Lục Thị chắc chắn sẽ bị đàn áp, để tự bảo vệ họ sẽ liên hợp với Tiên Thiên Cung, mà thế lực của Tiên Thiên Cung sẽ mượn Trung Ương Thị và Lật Lục Thị để đứng vững ở Đế Tinh. Xu thế chung của thiên hạ, trong đó bao gồm biến số vô cùng vô tận. Bất cứ đạo nhân quả tuyến nào cũng là biến số, đều là dịch. Đặc biệt là các đế tộc khác cũng sẽ không ngồi yên, chắc chắn sẽ tham gia, nhưng xu hướng chung là vậy. Chung Nhạc quan sát sự biến đổi của các đạo nhân quả tuyến, một lúc lâu sau tim hắn khẽ động, bắt được một chút dao động làm nhiễu đại thế thiên hạ. Thiên Ti Nương Nương, ngươi vẫn để lại dấu vết. Chung Nhạc cười ha hả, chuyển hướng, biến thành một dải lưu quang bay đi. Lại nói Thiên Ti Nương Nương chạy đi xa, tránh trước được một kiếm của Tử Quan Quân Vương, trong lòng vẫn còn sợ. Tên Tử Quan này quả nhiên lợi hại, rất khó đối phó với hắn. Cũng may lần này Đế Tinh đã loạn, ta coi như cũng đại công cáo thành. Nàng ta đáp xuống một ngọn thần sơn, một lúc sau các đạo lưu quang bay tới, cùng đáp xuống ngôi thần miếu đổ nát trên thần sơn. Nương nương. Các vị thần nhân nhân tộc cúi người trước Thiên Ti Nương Nương, một vị lão nhân nói. Trung Ương Thị đã cho một đoàn đại quân khác tới Lật Lục Thị, người dẫn đầu là Đế Quân Ương Vị Khởi. Một thần nhân trẻ tuổi khác nói. Thiên Hà Thủy Sư Đô Đốc vào Lật Lục Thị, lúc này đã bị Lật Lục Thị bắt, người bắt hắn là Lục Tích Phong trưởng lão Lật Lục Thị. Hạo Anh Thị phái thám tử đi thăm dò tin tức. Các thiên thị cũng có phái người đi thăm dò. Các vị thần nhân cùng bẩm báo tin tức mình thăm dò được, nhưng lúc này Thiên Ti Nương Nương đột nhiên giơ tay lên, mọi người liền im lặng. Thiên Ti Nương Nương cười khanh khách. Vị sư huynh nào ở bên ngoài vậy? Chung Nhạc cười ha hả, bước vào, nhàn nhã nói. Nương nương thật là khó tìm. Các vị thần nhân nhân tộc bùng phát sát ý, định xông tới giết hắn, Thiên Ti Nương Nương giơ tay ngăn lại, cười. Dịch tiên sinh tìm được ta đúng là hiếm thấy. Nghe ý định của hắn trước đã, sau đó giết cũng không muộn. Dù sao thì... Nàng ta cười. Hắn cũng không thoát được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1178, Cố nhân tương phùng. Chung Nhạc hiên ngang bước vào thần miếu rồi ngồi xuống. Các vị thần nhân nhân tộc sát khí đằng đằng đứng hai bên hắn. Thiên Ti Nương Nương phì cười. Không cần phải căng thẳng vậy, mọi người cứ ngồi xuống. Chúng ta chiếm ưu thế, không cần phải căng thẳng như thế. Ta đã nói hắn không thoát được thì hắn sẽ không thoát được. Nói rồi vị Mỹ phụ nhân tộc này ngồi xuống, các vị thần nhân khác thấy vậy, do dự một chút rồi ngồi xuống, nhưng vẫn bao vây xung quanh Chung Nhạc. Chung Nhạc nhìn quanh từng người phán đoán tu vi của họ, trong đó chiếm phần nhiều là thiên thần, chân thần khá ít, thần hầu cũng có vài vị, cảm khái nói. Không ngờ nương nương lại xây dựng một thế lực thế này bên ngoài Nhân Hoàng Điện, khuấy động thiên hạ, thật là khiến ta khâm phục. Nương nương không dựa vào Nhân Hoàng Điện mà có được thành tựu thế này, chắc chắn là đã phải chịu không ít khổ. Thiên Ti Nương Nương cười. Nếu Dịch tiên sinh vẫn nói những điều không liên quan như vậy thì thiếp thân sẽ giết người đấy. Chung Nhạc mỉm cười. Dám hỏi kiếp trước nương nương là chủng tộc gì? Thiên Ti Nương Nương khựng người, lắc đầu nói. Thiếp thân không có kiếp trước. Chung Nhạc cười. Ta có một cách có thể giám định phân biệt kiếp trước. Mời nương nương nhìn thần kính của ta. Hắn giơ ra hai ngón trỏ vạch khẽ lên không trung, đồ đằng văn bay ra từ đầu ngón tay tạo nên một tấm thần kình, trong đó có sáu quần sáng, ẩn chứa luân hồi chi lực. Các vị thần nhân khác sắc mặt biến đổi, định động thủ, Thiên Ti Nương Nương nhìn thần kính, cười. Dịch tiên sinh nhìn được điều gì? Tấm thần kính này của Chung Nhạc chính là mô phỏng thần thông mà Thiên Nguyên Luân Hồi Kính khai sáng, có thể dùng luân hồi thần thông đế cấp chiếu kiếp trước. Chung Nhạc nhìn vào thần kính nhưng không thấy điều gì. Hắn lại chiếu thần kính vào các thần nhân khác trong miếu, khẽ ủa một tiếng, thần nhân nhân tộc tại đây không một ai là thần ma chuyển thế. Dịch tiên sinh yên tâm, dưới trướng ta nếu có thần ma chuyển thế thì chắc chắn không qua mắt được nhân quả chi pháp của thiếp thân. Thiên ti nương nương chớp mắt, cười. Dịch tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì, tại sao thận trọng như vậy? Trung Nhạc Thu thần thông về, cười. Nương nương đi theo thế lực phương nào vậy? Thiên ti nương nương phì cười. Tiên sinh còn hỏi tiếp thì thiếp thân sẽ giết người thật đấy. Trung Nhạc cười ha ha. Ta đã dám tới gặp ngươi thì chắc chắn có cách tự vệ, ngươi không giết được ta đâu. Thiên ti nương nương sắc mặt lạnh băng, cười khẩy. Ngươi dẫn Tử Quan tới. Trung Nhạc lắc đầu. Tử Quan muốn hại ta, lẽ nào ta lại đứng cùng hàng ngũ với hắn? Ta tới gặp nương nương cũng là để đối phó hắn. Ta và nương nương giao lưu một chút về cách suy đoán nhân quả, về trí tuệ sẽ thắng hắn. Thiên ti nương nương nhíu mày, đánh giá hắn một lượt, đột nhiên cười khẩy. Ngươi muốn áp đảo Tử Quan để nhận được sự coi trọng của Tiên Thiên Đế Quân. Trung Nhạc không đáp. Thiên ti nương nương trầm ngâm một lúc, lắc đầu. Ta và ngươi trao đổi cách suy đoán nhân quả, chẳng qua làm thế lực Tiên Thiên Đế Quân mạnh hơn. Tại sao ta phải đồng ý với ngươi chứ? Trung Nhạc hỏi. Ngươi nghĩ mình đấu lại được Tử Quan sao? Thiên ti nương nương cười khẩy. Một Tử Quan đã đủ đau đầu, nếu thêm ngươi nữa thì càng thêm nguy hiểm. Ngươi có được cách suy đoán nhân quả của ta, biết rõ ta, nếu ngươi liên thủ với Tử Quan thì ta chẳng còn đường sống. Dịch tiên sinh, ngươi tới nhầm chỗ rồi, cách suy đoán nhân quả của ta tuyệt đối không thể cho ngươi. Trung Nhạc thở dài, thiên ti nương nương tuy rất tài giỏi nhưng không tin hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không thể tin được vị thiên ti nương nương này. Dù sao nàng ta cũng đi theo một thế lực bí ẩn, nhỡ lại bị nàng ta bán đứng thì không phải tự chui đầu vào chỗ chết hay sao? Những nhân tộc xuất sắc như nương nương còn được bao nhiêu người? Trung Nhạc nhượng bộ, hỏi. Họ gọi ngươi là nương nương, vậy tôn phu là ai? Thiên ti nương nương cười. Nhân tộc ta hào kiệt vô số, nhưng hào kiệt đều không ở Nhân Hoàng Điện, để dịch tiên sinh phí công rồi. Còn tướng công nhà ta thì cũng là hào kiệt nhân tộc, tài trí hơn người, xưa không có nay càng không. Nếu dịch tiên sinh có thể sống thì sau này sẽ biết chàng. Từ lời nói của nàng ta cho thấy nàng rất bất mãn với Nhân Hoàng Điện, nhưng một chữ cũng không hé lộ cho Trung Nhạc biết. Là ta tình nguyện. Trung Nhạc đứng dậy. Ta vốn tưởng gặp được đồng đạo có thể giao lưu một chút, không ngờ nương nương lại đề phòng ta như vậy. Đã thế, ta cũng đành cáo từ thôi. Hắn bước ra khỏi miếu, các thần nhân nhân tộc khác ánh mắt lóe tinh quang, đều nhìn sang thiên ti nương nương. Thiên ti nương nương cũng đang do dự, trước nàng không biết sự lợi hại của Tử Quan Quân Vương, vì thế cũng có cảm giác như gặp người đồng đạo, định phân định thắng thua sinh tử trên nhân quả chi đạo. Giờ nàng đã biết Tử Quan Quân Vương lợi hại cường hãn, nếu còn giữ lại Trung Nhạc thì sẽ khiến bản thân càng thêm nguy hiểm, khiến nàng không khỏi động sát cơ. Nương nương, nếu ta nói ta không phải tiên thiên thần chuyển thế mà chỉ là một nhân tộc thì ngươi có tin không? Trung Nhạc đứng trước cửa miếu, đột nhiên dừng bước, hỏi. Thiên ti nương nương sững người, cười khẩy. Không tin. Nhân tộc lẽ nào lại cường hãn như ngươi? Ngươi chỉ có thể là tiên thiên thần chuyển thế. Trung Nhạc bước ra ngoài, biến thành đạo lưu quang rời đi. Nương nương, có cần đuổi theo giết hắn không? Các thần nhân ánh mắt đầy hung quang, hỏi. Thiên ti nương nương do dự một chút, nghĩ tới câu nói của Trung Nhạc, trong lòng có chút hỗn loạn, khó lòng hạ quyết tâm. Tên này làm rối loạn tâm thần của ta là muốn sống để ra khỏi đây. Thiên ti nương nương đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức bay lên trời, lao ra truy sát Trung Nhạc, cười khẩy. Hắn làm rối loạn tâm thần ta cũng không thể thoát được sự suy đoán của ta. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã biến mất không tung tích. Trong đạo nhất bí cảnh của thiên ti nương nương, nhân quả tuyến đang xen, không ngừng suy đoán hướng đi của Trung Nhạc, đột nhiên thiên ti nương nương hự một tiếng, nhân quả tuyến của Trung Nhạc bị đứt. Cắt đứt nhân quả của ta. Hắn tiến bộ cũng nhanh thật. Thiên ti nương nương kinh ngạc, đột nhiên huyết dịch trào dâng, cảm nhận được mơ hồ có một luồng năng lượng đang xâm nhập, cười khẩy. Lấy ra một cây đàn khẽ gãy cắt đứt nhân quả tuyến mà Trung Nhạc suy ra, cười. Ta không đoán được tung tích của ngươi, ngươi cũng đừng hòng. Đông đảo thần nhân đuổi tới, hỏi. Nương nương, giờ phải làm sao? Bẩm báo lên lão gia để lão gia phái cường giả truy sát hắn. Thiên ti nương nương lấy ra một cây nhang, khói hương bay lên, biến thành hư ảnh của một hắc bào nam tử, thiên ti nương nương cúi người. Lão gia, đại sư đã thành, nhưng Tử Quan Quân Vương trí tuệ hơn người, một tên khác của Tiên Thiên Cung là Dịch Phong cũng tinh thông nhân quả, là đối thủ của thiếp thân. Giờ Dịch Phong đang ở Đế Tinh, mong lão gia phái cường giả đi giết hắn. Hư ảnh hắc bào nam tử nói. Dịch Phong. Ta biết hắn, hắn là Tiên Thiên Thần chuyển thế. Lai lịch của hắn ta đã biết, nếu hắn có thể đi theo ta, nàng là cánh tay trái, hắn là cánh tay phải, thì còn gì phải lo việc đối phó với tên Tử Quan đó. Ta phái cho nàng một số cường giả, nàng bắt hắn tới gặp ta, đừng làm hại tính mạng hắn. Thiên Ti nương nương nhíu mày, rất muốn trừ bỏ Chung Nhạc, chỉ là không dám làm trái lệnh nam tử kia, đành phải vâng lệnh. Dịch Phong đã đi, thiếp thân không thể tìm được hắn, lão gia có thể tìm được hắn không? Được. Vô Kỵ, ngươi theo nương nương, nghe lệnh nàng, tìm kiếm Dịch Phong. Khói hương đột nhiên đậm đặc, nhanh chóng bùng cháy biến thành cánh cửa đầy lửa rực cháy, các vị thần ma đi ra từ trong, dẫn đầu là nam tử trẻ nửa người nửa thần, mỉm cười, hắn có ba cái đầu. Các thần ma khác đều là thần hầu, chỉ nam tử này chỉ là một tiên thiên thần, nhưng những thần ma kia lại tỏ ra rất tôn trọng hắn, vô cùng cung kính. Hiếu Mang thần tộc Hiếu Vô Kỵ, bái kiến Thiên Ti nương nương. Nam tử trẻ tuổi đó cúi người cười. Thiên Ti nương nương có khí tức của tên Dịch Phong đó không? Chỉ cần một chút là được. Thiên Ti nương nương quan sát nam tử của Hiếu Mang thần tộc này, đột nhiên cười. Ngươi cũng là nhân tộc. Nam tử đó đứng thẳng dậy, cười ha ha. Nương nương đùa gì vậy? Ta là Hiếu Mang thần tộc, lẽ nào lại là nhân tộc được? Hắn chính là Phong Vô Kỵ, cũng giống Chung Nhạc rời khỏi tổ tinh, giờ đã đổi họ, gọi là Hiếu Vô Kỵ. Thiên Ti nương nương lạnh lùng nói. Ngươi có huyết mạch của nhân tộc. Phong Vô Kỵ nhíu mày, thản nhiên nói. Nương nương và ta là thần tử cùng triều, có những điều đừng nên nói bừa thì tốt hơn đấy. Thiên đế thất đức thất đạo, ta phụng mệnh sư Tôn Hạ Sơn tới tương trợ thay đổi vận mệnh thiên tử, lập thiên tử mới. Ngươi nên biết thân phận của ta, không thể so sánh với nhân tộc ngươi. Lời vừa rồi ta coi như gió thoảng bên tai, nếu sau này nương nương còn nhắc tới thì đừng trách ta vô tình. Cây nhang kia sắp cháy hết, hư ảnh của hắc bào nam tử đang dần tan biến, hắn nói. Thiên Ti nương nương, Hiếu Vô Kỵ không phải nhân tộc, lai lịch của hắn tôn quý, đến ta cũng phải kính ba phần, không thể vô lễ. Vô Kỵ, đừng giết tên Dịch Phong đó, bắt hắn tới gặp ta. Tuân chỉ. Phong Vô Kỵ cúi người, cười nói. Cây nhang cháy hết, hư ảnh hắc bào nam tử tan biến. Phong Vô Kỵ đứng dậy, nói với Thiên Ti nương nương. Thiên Ti nương nương, chắc ngươi sẽ không nói với ta rằng đến chút khí tức của tên Dịch Phong đó cũng không có đấy chứ. Thiên Ti nương nương cười khanh khách. Vì muốn suy đoán hướng đi của hắn, đương nhiên sẽ giữ một chút khí tức của hắn, chỉ là lai lịch của Hiếu tiên sinh dọa người, sao lại có huyết mạch của nhân tộc ta. Phong Vô Kỵ nhíu mày, đột nhiên thò tay tóm cổ một thiên thần bên cạnh Thiên Ti nương nương, cắt một tiếng bẻ gãy cổ hắn. Phong Vô Kỵ thu tay về, thi thể đổ ra đất. Nương nương, vừa rồi ta không nghe rõ, ngươi nói lại xem. Phong Vô Kỵ tươi cười, khẽ nói. Thiên Ti nương nương vừa kinh vừa nộ, các thần nhân tộc khác thì nộ hỏa xung thiên, cùng tế thần binh. Thiên Ti nương nương nhìn các vị thần hầu phía sau Phong Vô Kỵ, kìm nén lại nộ hỏa, giơ tay lấy ra một đạo khí lưu, lạnh lùng nói. Đây chính là khí tức của Dịch tiên sinh. Hiếu tiên sinh, thiếp thân không được khỏe, lượng thứ không thể cùng đi với tiên sinh. Chúng ta đi. Nói rồi tất cả cùng rời đi. Phong Vô Kỵ nhận lấy đạo khí tức đó, ngửi ngửi vài cái, vô cùng ngạc nhiên, rồi lại ngửi vài lần, mừng rỡ cười. Tìm kiếm khắp nơi không thấy, không tốn công sức lại bắt gặp. Đệ tử tốt do một tay ta dạy dỗ, chúng ta lại sắp gặp mặt rồi. Hắn cười lớn, dẫn quân ra khỏi miếu. Lúc này, Chung Nhạc bỗng dừng lại, đáp xuống một ngọn thánh sơn, thấy có một đứa trẻ đang lén lút ở sườn núi. Chung Nhạc khựng người, cảm thấy đứa trẻ này có chút quen mặt. Đứa trẻ kia nhìn thấy hắn, chớp chớp mắt rồi quay người bỏ đi. Chung Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, cười. Hình Thiên, dừng lại đã. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1179, Đại Hắc Cung. Đứa trẻ kia chính là Hình Thiên, sinh linh sinh ra trong sọ của tiên thiên ma thần Ba Đích, bị Phong Hiếu Trung bắt được, thế là đi theo Phong Hiếu Trung tới Tử Vi. Cái tên Hình Thiên còn là do Chung Nhạc đặt cho. Hình Thi nghe thấy Chung Nhạc gọi tên mình thì càng hoảng loạn, chạy lại càng nhanh hơn. Hình Thiên ở đây thì chắc chắn Phong sư huynh không xa đây. Chung Nhạc mừng rỡ, vội đuổi theo. Đứa trẻ kia đang chạy loạn trong thánh sơn, đột nhiên Hình Thiên kêu lên. Sư đà, có người tới bắt huynh đệ của ngươi kìa. Bắt huynh đệ ta? Tên khốn nào to gan như vậy? Một tiếng gầm phẫn nộ vọng lại, linh của một vị ma thần từ trên trời đáp xuống, quỳnh một tiếng quỳ một chân trước mặt Chung Nhạc, hắn có ba đầu, mặt mày hung ác, nhìn Chung Nhạc cười khẩy. Là ngươi to gan vậy sao? Sư đà đại tôn quan sát hắn từ trên xuống dưới, kinh hãi, vội bắt lấy Hình Thiên rồi co giò chạy. Đại họa rồi! Đại họa rồi! Lão gia, đại họa rồi! Dưới núi có một tiên thiên thần chuyển thế, có lẽ tới bắt ngài đấy. Linh của vị ma thần này chạy lên núi, Chung Nhạc ngạc nhiên, lúc này mới nhớ hắn không để gương mặt của mình, dù sao hắn cũng là đệ nhất tội phạm bị truy nã của 3000 lục đạo giới, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hắn theo sát sau sư đà đại tôn lên núi. Ngọn thánh sơn này cũng bất phàm, sơn thể được tạo từ thần kim, trên núi có rất nhiều thần dược, linh thảo, thần thụ, thỉnh thoảng cũng có vài vị thần ma trông coi, thấy Chung Nhạc theo sau sư đà thì vội tới cứu. Sư đà đại tôn đại nộ. Tránh ra, tất cả tránh ra. Hắn là tiên thiên thần chuyển thế, lão tử cũng không dám đối phó hắn, các ngươi lên là nộp mạng đấy. Những thần ma kia thét lên, vội vàng rút lui. Sư đà đại tôn cùng chân bỏ chạy, liền một mạch chạy thẳng lên tòa ngọc cung trên đỉnh núi, kêu lên. Lão gia, chuyện của ngài vỡ lỡ rồi, giờ có tiên thiên thần tới bắt ngài về quy án rồi. Chung Nhạc dở khóc dở cười, theo hắn tới ngọc cung trên đỉnh núi. Tòa ngọc cung này toàn bộ được làm từ ngọc, vô cùng tú lệ xa hoa. Vài đứa trẻ đang quét dọn bên ngoài cung, thấy sư đà và Chung Nhạc lao tới thì cuống cuồng ném chổi bỏ chạy. Sư đà đem theo Hình Thiên lao vào ngọc cung, Chung Nhạc cũng đi vào, đột nhiên cửa ngọc cung mình một tiếng đóng lại. Sư đà đại tôn dừng bước, hai tay chống hông, cười ha hả. Lại dụ được một tên tới rồi. Hình Thiên đứng trên trán hắn, cũng chống hông cười lớn. Ha! Vị tiên thiên thần chuyển thế này đủ cho lão gia chơi 3 ngày. Đại hắc cung mà lão gia mở, ngươi cũng dám xông vào, đúng là không biết sống chết. Sư đà đại tôn cười khẩy. Thần ma vào đây thì không một ai có thể đi ra. Chung Nhạc cười. Hình Thiên, sư đà, Phong Hiếu Trung Phong sư huynh đang ở đâu? Sư đà đại tôn và Hình Thiên thấy Chung Nhạc lại biết tên của chủ nhân đại hắc cung thì đều sững lại, hồ nghi nhìn hắn. Sư đà đại tôn nói nhỏ. Lão gia nhà ta từ khi tới Tử Vi đế tinh xấu xa tới mức không có bằng hữu, sao tên này lại biết ngài? Còn biết tên ngài nữa chứ? Hình Thiên gật gù. Những kẻ từng gặp lão gia về cơ bản đều bị treo ngược lên cả, hoặc bị cắt thành 8 mảnh trên thớt, vậy mà hắn lại gọi được danh húy của lão gia, lẽ nào thật sự là cố nhân? Chung Nhạc cười. Hình Thiên, tên của ngươi là ta đặt cho đấy. Sư đà. Ngươi cũng là do ta tặng Phong sư huynh, các ngươi còn không biết ta là ai sao? Hình Thiên và sư đà đại tôn sững người nhìn hắn, gương mặt Chung Nhạc biến đổi dần về gương mặt của hắn, rồi lại biến thành bộ dạng Dịch Phong, cười nói. Giờ nhận ra chưa? Hình Thiên kêu lên. Chung thúc thúc, là thúc thật à? Sư đà đại tôn sững người, gầm lên lao tới. Tên họ Chung kia, chính là ngươi à, hại lão tử rơi vào tay tên điên này, Hình Thiên. Ngươi đừng có ngăn ta. Hình Thiên liều mạng kéo đuôi hắn lại để hắn không lao tới Chung Nhạc. Nó và Chung Nhạc thân cận nhiều năm, trước nay vẫn gọi Chung Nhạc là thúc thúc. Chung Nhạc không để bụng, cười. Nguyên thần của ta có thể sánh ngang thần hoàng, ngươi lao tới cũng không đánh lại ta. Việc gì phải khổ vậy? Phong sư huynh đâu rồi? Sánh ngang với thần hoàng. Sư đà đại tôn giật mình, lập tức ngoan ngoãn, cười trừ. Chung lão gia đừng trách, lão gia giờ đang bế quan trong đại hắc cung, nghiên cứu một số công pháp thần thông. Để ta dẫn ngài đi gặp lão gia. Chung Nhạc gật đầu, đi theo hắn ra khỏi đại hắc cung, hỏi. Tòa ngọc cung này tại sao lại gọi là đại hắc cung? Sư đà đại tôn và Hình Thiên nhìn nhau cùng cười, Hình Thiên giải thích. Đây là tên do bọn ta đặt, vốn dĩ gọi là Linh Ngọc Cung, là do lão gia giành được, sau đó lão gia làm quá nhiều việc tại đây. Bọn ta lén gọi Linh Ngọc Cung là Đại Hắc Cung, ý là hắc điện như hắc điếm vậy, có vào mà không có ra. Chung Nhạc ngạc nhiên, sư đà đại tôn đi trước dẫn đường, cười. Ngươi vào là biết. Đi không bao xa, Chung Nhạc thấy một tòa ngọc thất, bên trong có không gian, trong đó ra một vị chân thần của Văn Giao thần tộc, bơi qua bơi lại trong một hồ nước lớn. Đột nhiên thấy ba người, hắn hung hãn lao tới gầm thét phẫn nộ. Vị chân thần của Văn Giao thần tộc này đã bị mổ xẻ hơn chục lần rồi, vẫn còn tinh thần. Lão gia định mấy ngày nữa sẽ giải phẫu nguyên thần của hắn để nghiên cứu. Sư Đà Đại Tôn nói. Chung Nhạc lại tới một tòa ngọc thất, trong này nhốt Thổ Lâu ma tộc, Tứ Giác ma dương, vô cùng to lớn, nhưng đã bị cắt thành tám mảnh, nguyên thần cũng bị giải phẫu. Lão gia còn chưa kịp khâu cơ thể hắn lại. Hình Thiên cười. Chung thúc thúc yên tâm, hắn không chết được đâu. Chung Nhạc đi tới một tòa ngọc thất khác, giật mình khi thấy một vị Lục Ngô thần hầu thân hổ mặt người có chín đuôi cũng bị giải phẫu nguyên thần, bị gắn trên không trung. Đi tiếp vài bước lại thấy mấy vị Chu Yếm thần tộc bị trấn áp trên một cái ngọc đài, rồi lại thấy thần hầu của Loan Điểu thần tộc, Cầm Lai thần tộc với mặt người thân ngựa, rồi sau đó có Bạch Lộc, Đương Hổ, Tất Phương, Khí, Thi Cưu, có tới mấy trăm thần tộc ma tộc. Có chân thần, cũng có thần hầu, tất cả đều bị nhốt trong này. Chung Nhạc càng đi sâu vào trong Linh Ngọc Cung càng thấy kinh hãi, càng thấy nhiều chủng loại thần tộc ma tộc. Có ngọc thất còn nhốt không chỉ một mà là một đôi nam nữ, không biết Phong Hiếu Trung muốn nghiên cứu cái gì. Chung Nhạc dọc đường đi thấy gần vạn thần tộc ma tộc, hắn hoàn toàn nghẹn lời. Phong Sư Huynh sau khi tới Tử Vi Đế Tinh đã làm những gì thế? Đây là... Hắn thấy một vị thần hầu của Lật Lục Thị bị giam ở đây, bên cạnh là một cái ngọc trì, trong hồ là máu của vị thần hầu này, bên hồ có những dụng cụ lớn nhỏ mà không biết có tác dụng gì. Trên không trung bay đầy các loại đồ đằng văn kỳ dị, có lẽ do Phong Hiếu Trung để lại, trực tiếp in vào không trung, có thể là đồ đằng văn thiên phú chủng tộc đế tộc mà hắn lấy được trong thần huyết của vị thần hầu Lật Lục Thị kia. Khóe mắt Chung Nhạc giật giật, hít vào một hơi khí lạnh. Đế tộc. Phong Hiếu Trung lại bắt được một thần hầu của đế tộc, đúng là gan to bằng trời. Ặc, thần hầu của Trung Ương Thị. Hắn tới đây có phần choáng váng. Hắn thấy thần ma của các đế tộc như Trung Ương Thị, Hạo Anh Thị, Chu Nhưỡng Thị, Bá Hoàng Thị, Lệ Liên Thị đều bị bắt nhốt tại đây, rút huyết mạch đế tộc, nghiên cứu thần thông đế tộc. Hắn nhìn từng người, thiên phú thần thông trong huyết mạch của những đế tộc này cơ bản đều đã bị Phong Hiếu Trung lấy đi, hắn cũng moi được cả sự ảo diệu trong nguyên thần. Tên điên này tới Tử Vi Đế Tinh đúng là tới một công viên lớn, đâu đâu cũng là bảo vật mà hắn hằng đêm mơ ước. Chung Nhạc có thể tưởng tượng được khi Phong Hiếu Trung tới đây chắc chắn mắt hắn sẽ sáng trưng. Đây đúng là, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Chung Nhạc vừa thấy kinh hoàng vừa phải tán thưởng, rồi hắn lại thấy các nguyên thần bí cảnh lớn nhỏ khác nhau, không biết có bao nhiêu thần ma bị Phong Hiếu Trung giải phẫu nguyên thần bí cảnh để tìm kiếm bí mật trong đó. Phong Hiếu Trung tuy tu thành lục đại luân hồi nhưng hắn lại không biết nhiều về sự ảo diệu của lục đại luân hồi. Chắc chắn là hắn muốn tìm hiểu nên mới điên cuồng tìm kiếm trong nguyên thần của các thần tộc khác như vậy. Rồi Chung Nhạc lại thấy các cổ nhục thân của thần hoàng bị nhốt trong ngọc thất cùng với cả Quan Quách. Những thần hoàng này chắc là sau khi chết được chôn xong lại bị Phong Hiếu Trung đào lên. Ặc, nhục thân của tạo vật chủ. Đúng là điên rồi. Chung Nhạc kinh hãi nhìn thấy Quan Quách và nhục thân của mấy vị tạo vật chủ. Nhục thân của tạo vật chủ đã bị cắt thành tám mảnh, nhục thân. Thậm chí cả những đồ đằng văn trong những hạt nhỏ nhất tạo nên nhục thân cũng bị giải phẫu. Chung Nhạc không khỏi thở dài, hắn không có được tinh thần một lòng hướng đạo như vậy, đây có lẽ là điểm mà hắn không bằng Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung một lòng hướng đạo, trong đầu hắn không có thiện ác, không có sự ràng buộc của lễ pháp, không có quan niệm về đúng sai, đối với hắn chỉ có đạo. Mà thôi. Trong mắt hắn, cho dù là thiên đế cũng chẳng qua chỉ là đạo. Đây là điểm đáng để tôn kính của hắn. Cũng là điểm khiến người khác thấy hắn đáng sợ. Trước đây không lâu lão gia vào trong một tòa cổ mộ, có được một món bảo bối, giờ đang nghiên cứu. Sư Đà Đại Tôn cười hề hề. Lão gia gọi kiểu nghiên cứu này là bế quan, đi tiếp là tới rồi. Lão gia nói giải phẫu thêm một số thần ma nữa là có thể tìm được bí ẩn trong nguyên thần. Ngài nói sự bí ẩn đó có thể khiến người ta không cần phải mở lục đại luân hồi cũng có thể nắm được sức mạnh lớn lao. Thậm chí có thể phát huy được toàn bộ năng lượng ẩn chứa trong nguyên thần. Chung Nhạc kêu lên thất thanh. Sức mạnh đó là sức mạnh của tiên thiên thần. Nguyên thần của tiên thiên thần chính là nhục thân, chính là linh, không cần mở nguyên thần bí cảnh cũng có thể phát huy uy năng của nguyên thần. Họ tới tòa ngọc thất cuối cùng, Chung Nhạc ngẩng lên nhìn thì thấy một cái xác còn lại của một tiên thiên thần, không biết vì sao lại chết. Phong Hiếu Trung đứng bên cạnh, dục thân của tiên thiên thần này đã bị mổ phanh ra. Quanh người Phong Hiếu Trung là vô số đồ đằng văn bay lượn, không ngừng biến hóa, tìm kiếm sự ảo diệu của tiên thiên thần kia. Nguyên thần của hắn được tế lên, liên tục loại bỏ đồ đằng văn trong nguyên thần, thậm chí ngay linh của hắn cũng bị xóa bỏ một ít, hắn định thay đổi linh và hồn của chính mình. Không được, không được, phải loại bỏ hoàn toàn linh, nếu không không thể luyện thành tiên thiên nguyên thần. Phong Hiếu Trung lẩm bẩm, đột nhiên, đầu vẫn không ngẩng lên nói. Ta nghĩ muốn khai thác hết sự ảo diệu của nguyên thần thì buộc phải loại bỏ linh. Trung sư đệ, ngươi nghĩ sao? Trung Nhạc nghĩ ngợi rồi nói. Chắc là vậy. Nhưng ta cảm thấy có lẽ không cần phải bỏ hẳn linh, để linh phò tá hồn phách thì ngược lại sẽ dễ hơn. Phong Hiếu Trung ngẩng lên nhìn hắn, mắt sáng lên, ánh mắt đầy sự điên cuồng. Tiên thiên nguyên thần của ngươi hãy để ta nghiên cứu đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1180, bí mật của nguyên thần. Trung Nhạc đứng đó không động đậy, nói. Ngươi còn nhớ lời thề mà thủy trưởng lão muốn ngươi thề không? Sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung vẫn không giảm, nói. Đương nhiên là nhớ, không được làm hại bất cứ một nhân tộc nào. Thủy lão đầu giờ không biết có còn tại thế không, nhưng lời thế đó ràng buộc ta cả đời. Ngươi yên tâm, kỹ thuật của ta bây giờ hơn xa trước kia, cho dù có giải phẫu nguyên thần thì ta cũng sẽ không hại đến ngươi. Hắn quan sát Chung Nhạc, chép miệng khen hay, tán thưởng không thôi, Chung Nhạc cảm thấy ánh mắt hắn như con dao cây kéo phẫu thuật, dao cắt từng đường trên thịt hắn, kéo cắt từng lớp da của hắn. Ánh mắt đó gây cảm giác khó chịu khó tả. Tiên thiên nguyên thần, là hồn phách tiên thiên. Linh cũng tiên thiên, rất kỳ diệu. Phong Hiếu Trung tán thưởng. Ta từng giải phẫu một vài sinh linh hậu thiên có tiên thiên nguyên thần, phát hiện chúng đều là tiên thiên giả, chỉ dựa vào tiên thiên chi khí để duy trì hồn phách chứ không phải nguyên thần tiên thiên thật sự. Nhưng ngươi lại làm được điều đó, phải để ta nghiên cứu, chưa biết chừng lại tìm được nhiều bí mật hơn. Trung Nhạc nổi da gà, những người tu thành được tiên thiên nguyên thần thì đều là đệ tử nòng cốt của các đại thế lực, giống Hư Lục Vọng của Lật Lục thị, như Văn Đạo Điện Hạ, con của Thiên Đế, Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị, đều là những nhân vật như vậy. Phong Hiếu Trung lại đã giải phẫu vài người như vậy, không thể không nói hắn thực sự gan to hơn trời. Hà tất phải tìm kiếm bí mật nguyên thần của ta cho ngươi biết cách ta đã luyện thành nguyên thần tiên thiên không phải là được sao? Trung Nhạc cười. Phong Hiếu Trung kinh ngạc. Ngươi chịu cho ta biết. Chúng đều không muốn nói cho ta đành phải giải phẫu chúng để tự nghiên cứu. Dù sao chúng ta đều là nhân tộc, truyền cho ngươi cũng chẳng có gì to tát. Trung Nhạc cười ha hả, biến toàn bộ những kinh nghiệm và cảm ngộ để tu thành hồn phách, nhục thân tiên thiên, dựa vào tiên thiên đạo quả thoát thai hoán cốt thành dao động tinh thần truyền thụ cho Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Không được, vẫn không được. Theo con đường của ngươi thì vẫn không thể cho linh hồn hoàn toàn quy nhất thành tiên thiên thật sự. Theo ý ta, vẫn là bỏ linh đi hoàn toàn. Chỉ giữ lại hồn phách, như vậy mới có thể đánh thức được toàn bộ năng lượng của nguyên thần. Trung Nhạc suy nghĩ, linh hồn cũng chính là nguyên thần, tạo nên từ linh và hồn, trong đó linh là thiên địa chi linh, luyện khí sĩ cảm ngộ linh trong trời đất, mượn năng lượng của thiên địa, kết hợp với hồn phách thành nguyên thần, mở ra nguyên thần bí cảnh, mở ra năng lượng của nguyên thần. Cách của Phong Hiếu Trung là không cần mượn năng lượng của trời đất, trực tiếp coi hồn phách là nguyên thần, mở ra năng lượng của hồn phách. Hồn phách vừa là linh vừa là nguyên thần. Điều này cực kỳ cực đoan, nhưng ưu điểm của nó là linh mượn năng lượng của trời đất, có cao có thấp, cho dù là quan tưởng đế linh, quan tưởng tiên thiên thần ma chi linh, quy năng cũng sẽ có cực hạn. Đó gọi là, thành cũng linh, bại cũng linh. Ví dụ quan tưởng đế linh, để linh của bản thần trở thành đế linh, ưu điểm giai đoạn đầu cực lớn, giúp tu vi nhảy vọt, căn cơ chắc chắn, tu luyện tới cực hạn sẽ tu được đế cực. Nhưng muốn vượt qua đó thì vô cùng khó khăn. Đế linh đại diện cho vị thiên đế đó, là trở ngại không thể vượt qua được, muốn vượt qua thành tựu của vị thiên đế đó thì gần như là không thể. Còn tiên thiên linh cũng có ưu điểm rất lớn, được trời đất ưu ái, cùng cảnh giới nhưng sẽ có chiến lực vượt trội hơn hẳn những người cùng cấp, nhưng cũng có hạn chế không nhỏ. Ví dụ thủy diệu linh thể, một diệu linh thể sau khi tu tới cảnh giới cao thâm sẽ xuất hiện yếu điểm là tu vi pháp lực đơn nhất, muốn tu thành lục đạo khác thì sẽ rất khó khăn. Cho dù là ngũ hành linh thể, nhật nguyệt linh thể hay tinh hà linh thể được xưng tụng là mạnh nhất nhưng số lượng lục đạo tu thành được đều chỉ có hạn, không thể nào tu thành các đại đạo khác một cách vô hạn. Đó chính là trở ngại hạn chế họ đột phá cảnh giới, đột phá giới hạn bản thân. Phong hiếu trung định loại bỏ linh, nghĩa là loại bỏ trở ngại đó, ngông cuồng hơn hồn phách tiên thiên của Chung Nhạc. Nhưng, có khả năng. Chung Nhạc nghĩ ngợi rồi nói. Tuy tác dụng của linh rất lớn nhưng với ta mà nói thì linh chỉ là phụ trợ cho hồn phách. Ta có thể loại bỏ linh, chỉ là tác dụng của nó cũng không nhỏ, các đại cảnh giới của luyện khí sĩ đều được xây dựng trên cơ sở của linh, nếu bỏ linh đi, căn cơ không vững, pháp lực tự thân sẽ phá hết hồn phách nhục thân, hơn nữa còn phải mở lại lục đại bí cảnh, tu lại nguyên đan, luyện lại pháp thiên. Mắt Phong Hiếu Trung càng sáng hơn, ngồi lên lòng bàn tay của sát vị tiên thiên thần ma kia, mời Chung Nhạc ngồi, hưng phấn nói. Nếu kích phát hoàn toàn năng lượng của hồn phách, khám phá căn bản của nguyên thần thì không phải lo hồn phách nhục thân bị phá vỡ. Sư đệ nghĩ sao? Chung Nhạc suy nghĩ, lắc đầu nói. Làm sao mới kích phát được hoàn toàn năng lượng của nguyên thần, đó chính là điều khó nhất. Theo phương pháp của ngươi, hồn phách chính là nguyên thần, buộc phải dung hợp bồn phách và nhục thân là một thì mới có vốn liếng của tiên thiên thần, hoàn toàn kích phát năng lượng của nhục thân hồn phách thì có gì khó? Điểm khó nhất vẫn là dung hợp hồn phách và nhục thân là một. Phong Hiếu Trung bắt hình thiên lại, khẽ rạch một đường, hình thiên bị hắn giải phẫu, lộ ra mọi kết cấu của cơ thể, máu chảy dầm đìa. Hình thiên nằm đó với vẻ vô tội, rõ ràng không phải lần đầu tiên bị Phong Hiếu Trung làm vậy. Nó là sinh linh biến thành từ cái đầu của ba tuần, vẫn giữ một phần cấu tạo của tiên thiên ma thần. Phong Hiếu Trung mổ nhục thân của nó ra, ánh mắt đầy sự điên cuồng, nói. Ngươi nhìn xem, nhục thân và hồn phách của hình thiên liên kết chặt chẽ, vô cùng đặc biệt. Ta nghiên cứu nó đã hàng trăm nghìn lần, rất có thu hoạch. Võ đạo thần nhân luyện nhục thân tới mức cường đại, khóa chặt hồn phách. Chỉ là khóa lại chứ không dung hợp, luyện thành tiên thiên nhục thân và hồn phách, là có khả năng dung hợp hồn phách và nhục thân là một. Còn nhớ huyết mạch luân không? Huyết mạch luân chính là cây cầu nối liền nhục thân và nguyên thần, để huyết mạch tương thông. Tuy Chung Nhạc bị hành động của Phong Hiếu Trung dọa cho giật mình, nhưng hắn cũng bị thu hút vào việc tìm hiểu đại đạo, cũng cúi xuống nhìn, nghĩ ngợi rồi nói. Ta chưa từng nghĩ tới việc này, ngươi nói vậy cũng có khả năng để nhục thân và hồn phách hợp làm một. Nếu làm được thì kích phát toàn bộ năng lượng hồn phách sẽ trở thành việc khó nhất rồi. Phong Hiếu Trung phấn khích. Gần đây ta chính là đang nghiên cứu việc này. Hắn đứng dậy, có phần kích động, quan tử một cái kéo các thi thể của tiên thiên thần ma kia. Thân hình biến nhỏ lại chui vào nhục thân của tiên thiên thần ma. Chung Nhạc cũng định vào trong, nghĩ một chút, đầu ngón tay bắn ra một đạo tiên thiên chi khí, chui vào nhục thân hình thiên giúp nó hồi phục vết thương. Vết thương trên người hình thiên lành lại, vội đứng dậy, cười. Đa tạ Chung thúc thúc, lão gia thỉnh thoảng lại mổ ta một lần, ta cũng quen rồi. Sư đệ, mau vào đây. Tiếng của Phong Hiếu Trung vọng ra thúc giục. Chung Nhạc thu nhỏ thân người chui vào nhục thân vị tiên thiên thần ma kia. Vừa vào bên trong, trước mắt hắn liền xuất hiện thần quan kỳ lạ khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong cơ thể của tiên thiên thần ma, hắn không nhìn thấy máu thịt mà hắn thấy những thế giới kỳ lạ được bao quanh bởi thần quan. Những hạt nhỏ nhất cấu thành nhục thân của tiên thiên thần ma này là tiên thiên đồ đằng, chứa tiên thiên đạo và lý, những đạo và lý này tạo nên thế giới trong thần quan. Hắn cùng Phong Hiếu Trung đi qua những thế giới trong thần quan. Trải qua vô số sự kỳ diệu, thấy đủ mọi cảnh tượng huyền ảo kỳ lạ, nhật nguyệt sơn xuyên, tinh hà vạn tượng, mê người mà thần bí. Cảm nhận được sự ảo diệu chưa? Sự ảo diệu khác với của hình thiên. Phong Hiếu Trung nhìn Chung Nhạc, phấn khích hỏi. Chung Nhạc gật đầu nói. Năng lượng trong cơ thể của hắn đã được khai thác, các loại thế giới chính là các loại bí cảnh. Phong Hiếu Trung lao đi vung vút trong các thế giới trong quần sáng, vội vàng nói. Những thế giới này chính là bí cảnh. Có thế giới là âm dương bí cảnh, có thế giới là thiên địa thần thần tài bí cảnh, có cái là vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch. Còn đạo nhất bí cảnh thì tập trung trong đại não của hắn. Họ tới đại não của vị tiên thiên thần ma, năng lượng thần bí thống nhất mọi thứ truyền tới, đại não của hắn chỉ hình thành một bí cảnh, chính là đạo nhất bí cảnh. Các tiên thiên đại đạo đều quy nhất tại đây, tỏa ra uy lực của tiên thiên, hào hùng kỳ diệu. Có uy năng không thể đong đếm. Ngươi thấy rồi chứ? Bí cảnh trong cơ thể của tiên thiên thần này có tới hơn trăm vạn cái, nhưng không phải tất cả đều là đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch. Chung Nhạc gật đầu, hắn cũng chú ý tới điểm này. Lục đại bí cảnh là bí cảnh chủ yếu nhất trong cơ thể tiên thiên thần, nhưng vẫn còn các bí cảnh khác nữa. Tuy hắn tu thành lục đại luân hồi, mở ra lục đạo nguyên thần bí cảnh, thậm chí ngay nhục thân bí cảnh cũng được đã thông, nhưng vẫn là lần đầu biết được trong nguyên thần không chỉ có lục đại bí cảnh mà còn có rất nhiều bí cảnh khác chưa được phát hiện và khai thác. Phong Hiếu Trung đã thể hiện cho hắn thấy một loại tu hành, một loại khả năng khác. Mở ra lục đại nguyên thần bí cảnh chính là thống nhất năng lượng tạp loạn trong cơ thể, dẫn ra thành 6 loại năng lượng để tiện điều khiển. Ngoài lục đại luân hồi thì còn có năng lượng khác nữa. Trung Nhạc suy nghĩ, nói. Vị tiên thiên thần này không mở lục đại nguyên thần bí cảnh, các loại năng lượng bí cảnh trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, khó lòng điều khiển được năng lượng của bản thân, càng khó phát huy được hoàn toàn, vì thế mở ra lục đại bí cảnh chưa chắc đã xấu. Nhưng sau khi mở lục đại nguyên thần bí cảnh thì khó lòng phát huy được năng lượng của những bí cảnh còn lại, trừ phi có một loại pháp môn điều động được hết chúng. Đó chính là việc chúng ta cần làm. Phong Hiếu Trung như điên như cuồng, cười. Chỉ khi làm được điều đó mới có thể nói mình là luyện khí sĩ, mới có thể nói mình là người cầu đạo, sau đó mới có thể hỏi tới đại đạo chân chính, nếu không thì đều là đồ bỏ đi. Trung Nhạc nghẹn lời, đồ bỏ đi. Câu này e là đã chửi toàn bộ luyện khí sĩ, thần ma từ cổ chí kim, trong đó có cả thiên đế rồi. Dù sao thì ngay cả tiên thiên thần cũng khó lòng làm được việc như Phong Hiếu Trung nói. Nếu thật sự làm được thì có lẽ chính là đạo thần rồi. Sư đệ, ở lại cùng nghiên cứu với ta. Phong Hiếu Trung cuồng nhiệt nhìn Trung Nhạc, cười. Chỉ một mình ta thì khó làm được, nếu có ngươi hỗ trợ thì chúng ta chắc chắn có thể đột phá vấn đề này, mở ra mọi bí cảnh, đồng thọ với thiên địa. Trung Nhạc lưỡng lự một chút, rất muốn ở lại nghiên cứu đại đạo, không hỏi thế sự. Nhưng mà... Sư huynh, cuộc đời không chỉ có những điều này. Trung Nhạc bình tĩnh nói. Cuộc đời còn có những thứ quan trọng hơn khác nữa. Phong Hiếu Trung nghi hoặc nói. Còn có thứ gì quan trọng hơn cầu đạo sao? Có. Trung Nhạc gật đầu.